cổ tôn nhất định phải thắng. Ngự bất phàm chấp nghiệm, giống như phong mãn lâu cường. Đây là đao đạo cùng kiếm đạo đến cực điểm va chạm, cũng là hai người một trận chiến 10 năm ước hẹn. Thời gian một chút trôi qua. Theo Tử Cấm Chi đỉnh ngày một ngày trời đến, cái kia Diệp Cô Thần tẩu hỏa nhập ma tin tức, thủy chung chưa từng tán đi. Thậm chí ngay cả rất nhiều vương triều thiên kiêu hội tụ hoàng đô, đều là chuyển khắp liên quan tới Tử Cấm Chi đỉnh, cùng Diệp Cô Thần phát sinh tin tức ngoài ý muốn. Chương 685, cả thế gian đều chú ý. Hoàng đô, Triều Phượng lâu bên trong. A, cái kia Diệp Cô Thần tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Hồng trướng trên giường, Phượng Hy công chúa lười biếng nằm nghiêng, thon dài tuyết trắng hai chân trùng điệp ra huyền chuyển đường cong. Không sai, nghe nói hắn muốn cùng cái kia cổ tôn, tại Tử Cấm Chi đỉnh triển khai đao kiếm quyết đấu, nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, quả thật là báo ứng xác đáng. Dương biên giới, Sở Hoàng mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Nàng đối Diệp Cô Thần, có thể nói chán ghét đến cực điểm. Này Diệp Cô Thần không coi ai ra gì, không có tự mình hiểu lấy, thậm chí còn dám không nhìn Phượng Hy công chúa, làm cho Sở Hoàng đối nó cực kỳ chán ghét. Mặc dù biết được cái kia Diệp Cô Thần chỉ có thần hồn cựu biến tu vi, nhưng nếu là yếu đến có thể tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, cái kia không khỏi cũng quá làm cho người thất vọng. Phượng Hy công chúa khẽ lắc đầu. Diệp Cô Thần thế nhưng là thứ nhất cái để nàng xuống đài không được, kinh ngạc người. Nếu là Diệp Cô Thần biểu hiện thật kém như vậy, Phượng Hy công chúa cũng sẽ có chút thất vọng. Nàng thế nhưng là thật vất vả mới đúng một vị nam tính dâng lên chút điểm hứng thú. Diệp Cô Thần nếu là quả thật như vậy không chịu nổi, Phượng Hy công chúa cũng sẽ từ bỏ, dù sao cha tấn yến vô song, cũng không ngừng này một loại phương pháp. Cái kia Tử Cấm Chi đỉnh, đao kiếm quyết đấu, công chúa điện hạ muốn đi sao? Sở Hoàng hỏi. Nàng nhưng thật ra là hy vọng Phượng Hy công chúa đi. Mục đích đương nhiên là muốn tận mắt thấy, Diệp Cô Thần chật vật không chịu nổi bộ dáng. Vì sao không đi, dù sao thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển, cũng là tại Tử Cấm Sơn, tiện đường mà thôi. Phượng Hy công chúa duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, vòng quanh một sợi mực phát. Diệp Cô Thần, bản công chúa đều tự mình đi, ngươi nhưng chớ có để người ta thất vọng a. Phượng Hy công chúa xinh đẹp mắt có chút nheo lại, tự lẩm bẩm. Hoàng đô một chỗ khác, một tòa xa xỉ lầu các bên trong. Đại ca, thật sự là thú vị, cái kia Diệp Cô Thần vậy mà tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma. Tinh Ly hoàng tử nhịn không được cười ra tiếng. A, nhỏ vương triều thiên kiêu mà thôi, có không chịu được như thế biểu hiện cũng bình thường. Tinh Hồng thái tử lắc đầu bật cười. Bất quá cứ như vậy, cái kia Diệp Cô Thần kết cục có thể hay không tiến về Tử Cấm Sơn. Tinh Ly hoàng tử khẽ cau mày nói. Mặc kệ như thế nào hắn đều là ta tất trừ người, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp tiến về Tử Cấm Sơn nhìn qua đi, hắn nếu không đến, cũng vẫn có thể sống lâu mấy ngày, nếu là thật sự dám đến, vậy liền để hắn chết Tử Cấm Chi đỉnh A. Tinh Hồng thái tử trong mắt lánh mang ngưng tụ. Bất luận là Phượng Hy công chúa lọt mắt xanh, vẫn là thái cổ kiếm lệnh tồn tại. Diệp Cô Thần ở trong mắt Tinh Hồng thái tử, sớm đã là một người chết. Với lại tại Thánh Nguyên Vương triều bên trong, đã có người liên hệ hắn. Tại Tử Cấm Sơn, sẽ có một cái thiên đại sát cục, chờ lấy Diệp Cô Thần đến. Cuối cùng đao kiếm chi quyết kết quả bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần đều sẽ chết. Lần này, không ai có thể bảo vệ hắn. Tại Hoàng Đô một tòa lầu cao bên trong, mang trên mặt mặt nạ kiếm cửu, một mình đứng sừng sững tại lan can bên cạnh. Thở dài một tiếng, đồng bền rơi xuống đất. Diệp huynh, ngươi quả thực tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma sao? Kiếm cửu thở dài. Hắn nhưng thật ra là nhất không tin tưởng Diệp Cô Thần sẽ tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì hắn tự mình trải nghiệm trải qua Diệp Cô Thần kiếm kỹ. Có thể tu luyện ra loại kia hoàn mỹ không một tì vết kiếm kỹ người, làm sao lại tẩu hỏa nhập ma? Ta vẫn là không tin, Diệp huynh, Tử Cấm Chi đỉnh, ta sẽ lấy cặp mắt của mình tự mình chứng kiến thực lực của ngươi. Kiếm cửu bước chân lóe lên, thân hình mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng chuẩn bị tiến về Tử Cấm Chi đỉnh. Thời gian dần dần trôi qua, hai kiện đại sự cũng là bắt đầu lên men, dẫn động toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều chú ý. Thứ nhất tự nhiên là Thiên Kiêu chiến trường thi dự tuyển, đây chính là Nam Thiên vực trăm đại vương hướng Thiên Kiêu tranh bá. Cũng là duy nhất có thể có cơ hội nhập cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ trong mắt cơ hội. Mà nếu ngay cả thi dự tuyển đều không thông qua được, kia liền càng không cần sách tham gia Thiên Kiêu chiến trường. Một chuyện khác, thì là Tử Cấm Chi đỉnh, đao kiếm quyết đấu. 10 năm trước trận kia quyết đấu, có thể nói là hấp dẫn toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều chú ý. Mà 10 năm sau, khói lửa tái khởi, đưa tới chú ý, không chỉ có cực hạn tại vương triều bên trong. Cái kia chút hội tụ tại hoàng đô bên trong các đại vương triều thiên kiêu, cũng là dâng lên một tia hứng thú. Ấy, các ngươi có nghe nói hay không, Tử Cấm Chi đỉnh sẽ có đao kiếm quyết đấu. Cái kia có gì đáng xem, bất quá là hai cái cấp thấp vương triều thiên kiêu quyết đấu mà thôi. Lời cũng không thể nói như vậy, cái kia được xưng là Đao Si Cổ Tôn, ngược lại là có chút bản sự, nghe nói liên chạm trăm vị sinh tử huyền quan cao thủ, thực lực sợ là so với cao đẳng vương triều thiên tiêu đều không kém là bao nhiêu. Đúng vậy à, cái kia Cổ Tôn có mấy phần bản sự, bất quá so sánh dưới, cái kia được xưng là Kiếm Tông Diệp Cô Thần, liền có chút không chịu nổi, chỉ có thần hồn cựu biến không nói, lại còn tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma. Chậc chậc, buồn cười, cái kia Diệp Cô Thần còn tại Triều Phượng lâu bên trong, cự tuyệt Phượng Hy công chúa lọt mắt xanh. Bất quá là một cái hấp dẫn ánh mắt tôm tép nhại nhép mà thôi, thần hồn cựu biến tu vi, có thể lật được nổi sóng gió gì. Vậy cái này Tử Cấm Chi Đỉnh quyết đấu, ta ngược lại thật sự là mau mau đến xem cái kia Diệp Cô Thần kết cục sẽ như thế nào chật vật. Ha ha, ta cũng đi, xem gà quay lẫn nhau mổ cũng rất tốt. Hoàng đô bên trong, rất nhiều cái khác vương triều thiên tiêu, đều là nghị luận việc này. Bất quá phần lớn, đều là một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng. Phảng phất là đang nhìn hậu bối quyết đấu bình thường. Thậm chí ngay cả gà quay lẫn nhau mổ loại này đàm tiếu, đều là truyền ra đi. Ha ha, đi, đi Tử Cấm Chi Đỉnh, xem cái kia Diệp Cô Thần như thế nào chật vật. Đại Vũ Vương Triều Tiểu Vương gia Vũ Văn Cực, cười to một tiếng, chuẩn bị tiến về Tử Cấm Chi Đỉnh. Hừ, Diệp Cô Thần, ta muốn tận mắt chứng kiến ngươi thảm bại. Đoan Mục Vũ cười nhạo một tiếng, đồng dạng chuẩn bị xuất phát. Còn có Huyền Minh Vương Triều Khô Mạc, Chu Tước Vương Triều Tức Linh Nhi, Kim Dương Vương Triều Dương Dịch Hoàng Tử, Hắc Vu Vương Triều Quỷ Si La, đều là khởi hành, tiến về Tử Cấm Chi Đỉnh, chuẩn bị xem một trận gà quay lẫn nhau mổ trò hay. Cùng một thời gian, Thánh Nguyên Vương Triều bên ngoài, thiên khung phía trên, một chiếc lơ lửng tàu cao tốc vượt qua vũ trụ. Tại thân thuyền mặt ngoài, ấn có một thanh thiên đao đồ án. Tàu cao tốc bong thuyền phía trên, đứng đấy một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử dáng người cao giáo, một đầu tuyết trắng tiêu điều tóc dài, theo gió phiêu diêu. Có ở sau lưng một thanh như thủy tinh sáng long lanh trường đao, phát ra lạnh thấu xương đao khí. Áo trắng tóc trắng, đứng chắp tay, tay áo đồng bền, khí độ bất phàm. Tại nam tử tóc trắng này bên cạnh, một vị tùy tùng từ mở miệng nói, công tử, này Thánh Nguyên Vương Triều bất quá chỉ là thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển địa điểm mà thôi, làm gì cực khổ ngài tự mình xuất phát đến đây. À, nếu thật chỉ là một cái thi dự tuyển, ta tất nhiên là lười nhác đến đây, ta tới đây, chính là vì Thánh Nguyên Vương Triều bên trong, thất sát đao thánh lưu lại truyền thừa. Nam tử tóc trắng nói, cái gì, thất sát đao thánh truyền thừa, vậy mà tại này nho nhỏ Thánh Nguyên Vương Triều bên trong. Cái kia tùy tùng từ quá sợ hay nói. Chuyện này, cũng là không tính bí mật, trong tông rất nhiều người đều biết được. Nam tử tóc trắng cười nhạt một tiếng. Cái kia đã sớm biết, công tử vì sao không trực tiếp lấy đi thất sát đao thánh truyền thừa, mà là tùy ý nó lưu lạc tại Thánh Nguyên Vương Triều bên trong. Tùy tùng từ nghi ngờ nói. Hắn nhưng là biết, trước mặt vị này nam tử tóc trắng, tại trong tông có cỡ nào địa vị. Không chỉ như thế, dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên vực thế hệ tuổi trẻ, cũng là có hiển hách thanh danh. Bởi vì nam tử tóc trắng, thình lình cũng là Nam Thiên vực một trong thập đại công tử. Chương 686, thất sát đao thánh truyền thừa. Nếu là có thể lấy, ta tất nhiên là sẽ không để mặc cho, nhưng thất sát đao thánh truyền thừa, nhưng không là ai đều có thể nhúng chàm đó a. Nam tử tóc trắng lắc đầu, tiếc hận thở dài. Chẳng lẽ lấy công tử trên đao đạo thiên phu thực lực, đều không thể đạt được thất sát đao thánh truyền thừa sao? Tùy Tùng Tư hỏi. Thất sát đao thánh, là thiên tài, cũng là tiên điên, truyền thừa của hắn, không là người bình thường có thể có được, nếu không có người hữu duyên, căn bản không có khả năng đạt được chân chính truyền thừa. Nam tử tóc trắng thở dài nói. Đây là ý gì? Tùy Tùng Tư không hiểu ra sao. Thất sát đao thánh từng nói, truyền thừa của hắn, chỉ có giống như hắn tiên điên, với lại thân có thất sát mệnh cách người, mới có thể có được. Rất đáng tiếc, ta không phải tiên điên, cũng không có thất sát mệnh cách, cho nên truyền thừa của hắn, không có duyên với ta. Nam tử tóc trắng thở dài. Cái kia ngược lại là đáng tiếc, thất sát đao thánh truyền thừa, chẳng phải là không người có thể có được. Tuy Tùng Từ cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Cho nên lần này ta tiến về Thánh Nguyên Vương Triều, cũng là nghĩ nhìn xem, có không ai có thể đạt được thất sát đao thánh truyền thừa, nếu là có, người kia ngày sau, tất nhiên sẽ kinh diễm toàn bộ Nam Thiên Vực. Nam tử tóc trắng chật chật thở dài. Cho dù có người có thể đạt được thất sát đao thánh truyền thừa, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức trải qua công tử sao? Tuy Tùng Từ có chút xem thường. Nhà hắn công tử, thế nhưng là Nam Thiên Vực một trong thập đại công tử, cựu phẩm tuyệt đại thiên tiêu, thực lực phi phàm. À, đó là ngươi không biết được, năm đó thất sát đao thánh kinh khủng, thất sát đao quyết, tuyệt thế một đao, giết tới thiên địa mất tiếng, thánh giả bên trong, công sát thứ nhất. Nam tử tóc trắng tán thán nói. Lại có khủng bố như thế. Tuy Tùng Từ cũng là rụt rụt đầu. Tuy là như thế, nhưng thất sát đao thánh truyền thừa, cũng không là người bình thường có thể lĩnh ngộ, lần này khả năng lại là hưởng công một chuyến A. Nam tử tóc trắng thản nhiên nói. Lần này, hắn khả năng lại đem phí công mà về. Kiếm tông tháp lâm nội viện. Thật sự là rất đáng hận, Diệp sư đệ tu luyện tẩu hỏa nhập ma tin tức, hiện tại truyền khắp toàn bộ vương triều. Kỳ Linh sắc mặt có chút khó coi. Kết cục là ai truyền ra đi, chuyện này chỉ có chúng ta biết. Yến Vô Song cũng là nhíu chặt lông mày. Chợt, nàng ánh mắt chuyển hướng một bên Yến Thiếu Đường. Yến Thiếu Đường sắc mặt có chút ngưng tụ, ánh mắt hơi có né tránh, mở miệng nói, biểu mội ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Là ngươi. Yến Vô Song gương mặt xinh đẹp phát lạnh nói. Nơi đây những người còn lại, Sở Thanh Trì, Diệp Tà, Tiểu Mập Mạp chờ, ánh mắt đều là chuyển hướng Yến Thiếu Đường. Ta bất quá là thuận miệng cùng mấy người nói mà thôi, ai biết bọn hắn sẽ ra bên ngoài truyền. Yến Thiếu Đường tiếng nói hơi khô chát chát, giải thích. Cho ta ra đi. Yến Vô Song cắn một ngụm răng ngà, gương mặt xinh đẹp hàm sắt nói. Hừ, các ngươi vẫn là hảo hảo quan tâm cái kia Diệp cô thần đi, đến lúc đó không thể tham gia tử cấm chi đỉnh, thanh danh của hắn đem triệt để bại hoại rơi. Yến Thiếu Đường cường tiếng nói, sau đó cũng là không dám dừng lại, xám xịt rời đi. Đáng giận. Yến Vô Song sắc mặt tái xanh. Này cái biểu ca, coi là thật làm nàng chán ghét. Ai, hiện tại tin tức này tại toàn bộ vương triều đều truyền ra, còn có cái khác vương triều thiền kiêu nói cái gì là gà quay lẫn nhau mổ. Sở Thanh Trì bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là một đám đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng thiên kiêu, nhìn như vậy không dậy nổi người sao. Diệp ta bĩu môi nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, Diệp sư huynh tỉnh không đến, cách tử cấm chi đỉnh một trận chiến, rất gần. Sở Thanh Trì nhíu mày. Tiến Vô Song thật sâu thở dài. Ánh mắt liếc về một bên trầm mặc Tô Kiếm Thi. Tô cô nương, ngươi hiểu rõ Diệp cô thần, hắn loại trạng thái này bình thường sao? Yến Vô Song hỏi, trong lòng là thật rất lo lắng. Ta cũng không biết, nhưng là... Ta tin tưởng tiểu tử ngốc, hắn nhất định, sẽ không khiến người ta thất vọng. Tô Kiếm Thi mặc dù cũng có bàng hoàng, tâm thần bất định cùng bất an. Nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Diệp cô thần. Mọi người ở đây đều là vì Diệp cô thần lo lắng thời. Trong lầu cát, Diệp cô thần bế quan chỗ. Diệp cô thần nhục thân, như là yên lặng, vẹn vẹn duy trì cơ bản sinh cơ. Mà Diệp cô thần ý thức, y nguyên hãm sâu tại cái kia một mảnh hỗn độn bên trong. Bao lâu? Nhìn xem chung quanh hư không hỗn độn, Diệp cô thần khe khẽ thở dài. Hắn không biết chính mình, kết cục ở chỗ này hãm sâu bao lâu. Phảng phất mảnh không gian này, không có cuối cùng bình thường. Như là người bình thường, đã sớm tâm tính sụp đổ, ý thức diệt vong. Không hổ là thức hải hồn kiếp, cuối cùng này một kiếp, tuy không khắc cốt đau đớn. Nhưng lại so nhục thân dày vò, càng khủng bố hơn. Diệp cô thần không khỏi cảm thán. Lúc trước hắn độ kiếp, đều là nhục thân thống khổ, đốt cháy nhục thân, bị bỏng thức hải các loại. Nhưng cuối cùng này một kiếp, không có bất kỳ cái gì thống khổ, lại so phía trước bất luận cái gì kiếp số, đều muốn hung hiểm. Như ý thức không kiên, trực tiếp liền sẽ sụp đổ. Nhưng kiếp nạn này, ta Diệp cô thần, nhất định phải vượt qua. Diệp cô thần ánh mắt trong vắt, tiếp tục dậm chân hư không tiến lên. Không biết qua bao lâu. Diệp cô thần bước chân chợt một trận. Bởi vì tại hắn phía trước hắc ám hôn độ chỗ, vậy mà xuất hiện một bóng người. Đó là một bộ lẻ loi tịch liêu bóng lưng. Diệp cô thần nhìn thấy tấm lưng kia, ánh mắt chợt chấn động. Chẳng lẽ là... Diệp cô thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng kia. Đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại. Là một vị trung niên nam tử, một thân huyền bào, khuôn mặt tuấn tú, như lao gọt dịu đủ, mang theo tàng thương chi ý. Hai tay chắp sau lưng, lẻ loi một mình. Phảng phất một thanh đâm về trời xanh lợi kiếm. Người này, không phải người khác. Rõ ràng là Diệp cô thần. Không đúng. Chuẩn xác mà nói, hẳn là kiếp trước kiếm ma. Độc cô vô bại. A, thức hải hồn kiếp, sau cùng kiếp số, đúng là chính mình sao? Diệp cô thần lắc đầu thở dài. Cái kia độc cô vô bại, tang thương con ngươi, nhìn về phía Diệp cô thần. Hai người ánh mắt tụ vào. Người đã đến. Độc cô vô bại nói. Diệp cô thần im lặng không nói. Chuẩn xác mà nói, hẳn là ta trở về. Độc cô vô bại thản nhiên nói. Đây chính là tầng kiếp số cuối cùng sao? Diệp cô thần lắc đầu cười một tiếng. Kiếp số, sai, đây cũng không phải là kiếp số, mà là thức tỉnh. Độc cô vô bại thở dài. Ý gì? Diệp cô thần hỏi. Kỳ thật. Cho tới bây giờ liền không có Diệp cô thần, chỉ có độc cô vô bại. Độc cô vô bại nói. Cho tới bây giờ liền không có Diệp cô thần. Chỉ có độc cô vô bại. Diệp cô thần ánh mắt chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện độc cô vô bại. Lời này ý gì? Diệp cô thần nói. Lúc trước ta lấy vô ngã kiếm đạo, chống lại thiên kiếp, mưu toan phá toái hư không, cuối cùng lại là thất bại vẫn lạc, ý thức chấp nghiệm lại là trường tồn, mà tại ý thức của ta bên trong, thì huyễn hóa ra ngươi, Diệp Cô Thần. Thuộc về Diệp Cô Thần hết thảy ký ức, đều là giả, bao quát cái gọi là Thánh Nguyên Vương Triều, Nam Thiên Vực, cái thế giới này, đều là giả. Diệp Cô Thần, chỉ là một cái ảo ngộng, chỉ có Độc Cô Vô Bại, mới là thật. Độc Cô Vô Bại thanh âm, vang vọng toàn bộ hỗn độn hư không. Diệp Cô Thần thân thể chấn động. Hắn là giả. Nói đúng ra, ngươi chính là ta, cho tới bây giờ chỉ có Độc Cô Vô Bại, không có Diệp Cô Thần. Độc Cô Vô Bại nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. A, ha ha, ha ha ha. Diệp Cô Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn là lần đầu tiên thất thố như vậy. Hắn trải qua hết thể đều là giả. Cho tới bây giờ liền không có Diệp Cô Thần, chỉ có cái kia độ thiên kiếp thất bại kiếm ma, Độc Cô Vô Bại. Tô Kiếm Thi vứt mạng thay hắn đỡ kiếm, là giả. Tư Đồ Hồng Tuyết cắn một cái tại trên bả vai hắn, loại kia chua xót nhói nhói cảm giác, là giả. Phong Mãn Lâu vì hắn, thần kiếm ra khỏi vỏ, trấn áp bát phương, là giả. Cầm Tiên Tử, Mộ Tinh Trúc, Sở Thanh Trì, Kỳ Linh, Diệp Tà. Hết thảy mọi người, đều là giả. Thậm chí ngay cả Diệp Cô Thần chính mình, đều là giả. Này! Sao mà buồn cười? Một kiếp này, quả nhiên là kinh khủng a. Diệp Cô Thần cười. Đây quả thực là đang động dao động đạo tâm của hắn. Ai, ngươi còn chưa từng tỉnh lại, chấp trong mơ màng, trở về đi, trở về trở thành chân chính kiếm ma, Độc Cô Vô Bại, bôi đi thuộc về Diệp Cô Thần hư giả ký ức. Cái kia Độc Cô Vô Bại mê hoặc nói, bôi đi thuộc về Diệp Cô Thần ký ức. Diệp Cô Thần cười lạnh. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn chẳng phải là sẽ trở thành không có ý thức người chết sống lại. Chương 687, này đi tử cấm chi đỉnh, trấn áp tất cả không phục. Có thể khẳng định, nếu là lựa chọn tin tưởng trước mặt Độc Cô Vô Bại, như vậy thuộc về Diệp Cô Thần ý thức của mình, sẽ bị bôi đi. Hắn sẽ thật trở thành một cái mất đi ý thức người chết sống lại. Làm sao, chẳng lẽ còn chấp mê bất ngộ à, ngươi chính là ta, còn không trở về. Độc Cô Vô Bại ngưng mắt nói. Ngươi cho rằng, ta sẽ vì này mà dao động sao? Sai. Ngươi căn bản vốn không hiểu, cái gì gọi là kiếm tông, Diệp Cô Thần. Ngươi cũng không hiểu, cái gì gọi là kiếm ma, Độc Cô Vô Bại. Diệp Cô Thần ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tóc đen tung bay, tùy ý thoải mái. Diệp Cô Thần lại như thế nào, Độc Cô Vô Bại lại như thế nào? Ngươi có biết Trang Chu Ngộng Điệp cố sự, kết cục là Trang Chu Ngộng Điệp, vẫn là Điệp Ngộng Trang Chu, cũng không đáng kể. Bởi vì ta đã là kiếm tông Diệp Cô Thần, cũng là kiếm ma Độc Cô Vô Bại. Diệp Cô Thần tranh tranh lời nói, truyền khắp hỗn độn hư không. Hắn là kiếm tông, cũng là kiếm ma. Hết thể mê chướng hư ảo, đều không thể dao động ta đạp lập kiếm đạo đỉnh phong chi tâm, cho nên một kiếp này phá a. Diệp Cô Thần đưa tay, bàng bạc chân khí hóa thành kiếm khí dâng lên. Một kiếm, chạm phá hỗn độn, mở quang minh. A, không hổ là ta à. Đối diện Độc Cô Vô Bại cười nhạt một tiếng, thân hình bị Diệp Cô Thần một kiếm này chỗ chém chết. Trong chốc lát, hỗn độn vỡ vụn, hư không dao động. Sau một khắc, ở vào trong phòng Diệp Cô Thần, cái kia yên lặng hơn phân nửa tháng nhục thân, đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Sau đó, một cỗ vô cùng kinh khủng linh hồn ba động, như là vạn trượng sóng lớn, quét sạch mà ra. Cả lâu các, đều là tại cỗ này linh hồn ba động dưới, oanh minh run rẩy. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song chờ, một mực đợi tại số 5 phòng một chỗ khác trong lầu các. Cảm thụ được cái kia cố dị thường hùng hồn linh hồn ba động, tất cả mọi người là bị kinh động. Tô Kiếm Thi sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra cực độ sợ hãi lẫn vui mừng. Là tiểu tử ngốc, nhất định là hắn thức tỉnh. Cái gì, Diệp sư đệ thức tỉnh? Đi, đi xem một chút. Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song, Kỳ Linh, Tiểu Mập Mạp chờ đều là đứng dậy, tiến về Diệp Cô Thần bế quan lầu các. Thật là khủng khiếp linh hồn ba động. Còn chưa tới đạt trong lầu các, đám người chính là sợ hãi than. Cái kia cố linh hồn ba động cái, làm nàng nhóm kinh hãi vô cùng. Diệp sư huynh kết cục là tại tu luyện cỡ nào linh hồn tuyệt học. Sở Thanh Trì thở dài. Sau đó, đám người tiến vào trong lầu các. Diệp Cô Thần chung quanh, hùng hồn linh hồn ba động tựa hồ cũng muốn vặn vẹo không khí. Một cỗ nồng đậm khí huyết sinh cơ, cũng là từ Diệp Cô Thần nhục thân bên trong mãnh liệt mà ra. Tại Tô Kiếm Thi chờ khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới. Một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần đột nhiên chấn khai hai con ngươi. Đôi mắt kia, đen kịt thâm thúy, phảng phất ẩn sâu hỗn độn thế giới bình thường. Tại hắn mở mắt trước mắt, như là sóng lớn hỗn độn hồn lực, quét sạch mười mặt bát phương. Cỗ này kinh khủng hồn lực, thậm chí còn xông ra số 5 phòng, khuyết tán hướng toàn bộ Vân Kiếm Sơn mạch. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Đây là cỡ nào linh hồn ba động? Là tông chủ, vẫn là Phong Mãn Lâu đại nhân, hoặc là Khâu Sơn trưởng lão? Vấn Kiếm Sơn mạch bên trong, tất cả kiếm tông Tháp Lâm đệ tử đều là giật mình vô cùng. Cái kia cố cường đại linh hồn uy áp, tựa như hoảng sợ thiên uy, làm bọn hắn thức hải, đều là có một loại bị áp chế cảm giác. Tại bọn hắn tưởng tượng bên trong, cố này linh hồn uy áp, sợ là cũng chỉ có phong mãn lâu các loại ba vị cường giả, mới có thể khuyết tán mà ra. Không, không đúng, cái kia cố ba động, là từ số 5 phong chuyển đến. Số 5 phong, là Diệp sư huynh bế quan địa. Hẳn là Diệp sư huynh thức tỉnh. Các đệ tử đều là kinh ngạc đến cực điểm, sau đó chính là vang lên vô số thanh âm xé gió. Lần lượt từng bóng người, nhanh chóng địa lướt về phía số 5 phong. Kiếm tông tháp đỉnh, một bộ áo vải phong mãn lâu, chắp hai tay, theo gió mà đứng. Hai con mắt của hắn tuy rằng trống rỗng, khỏe miệng lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Diệp cô thần, ta biết được, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Phong mãn lâu một mực không tin, cái gọi là tẩu hỏa nhập ma tin tức. Mà bây giờ, ẩn nút thật lâu Diệp cô thần, rốt cục trở về. Thuế biến sau Diệp cô thần sẽ sao mà cường đại. Phong mãn lâu rất chờ mong. Số 5 phong trong lầu cát. Mở ra hai con ngươi Diệp cô thần, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Thức hải hồn kiếp, rốt cục triệt để vượt qua. Giờ phút này, tại hắn trong óc, toàn bộ thức hải đều phảng phất biến thành một mảnh hỗn độn. Hùng hồn hỗn độn hồn lực ở trong đó xoay tròn lấy. Thậm chí là tinh vẫn ma hồn điệp, đều bởi vì Diệp cô thần lần lộ sắc này, cánh bên trên lại lần nữa hiện lên đạo thứ 3 tinh ban. Tinh vẫn ma hồn điệp cũng biến thành mạnh hơn. Quan trọng nhất là, Diệp cô thần tu thành hỗn độn thức hải. Hắn xem chừng, hỗn độn thức hải so với phổ thông thức hải, cường hãn gấp trăm lần trở lên. Đối với những khác tuyệt đại bộ phận thức hải, đều có áp chế hiệu quả. Diệp cô thần thần hồn cảm giác phạm vi cũng là mở rộng đến vạn trượng trở lên. Hắn bây giờ linh hồn ba động, có thể khuyết tán bao trùm toàn bộ Vân Kiếm sơn mạch. Này sao mà cường hãn? Với lại hỗn độn thức hải còn có cái khác diệu dụng, Diệp cô thần cần chậm rãi tiêu hóa. Tiểu tử ngốc, ô ô, lo lắng chết ta rồi. Nhìn thấy Diệp cô thần thức tỉnh, Tô Kiếm Thi cũng nhịn không được nữa, cũng không đoái hoài tới vạn chúng nhìn chừng chừng, trực tiếp là tiến lên ôm Diệp cô thần thân thể, nước mắt trượt xuống. Nàng tuy là tin tưởng Diệp cô thần, nhưng nói không lo lắng, cái kia không có khả năng. Trong khoảng thời gian này, Tô Kiếm Thi ngay cả ngủ đều ngủ không an ổn. Thật có lỗi, để ngươi lo lắng. Diệp cô thần an ủi giống như vỗ vỗ Tô Kiếm Thi lưng ngọc. Tiến vô song thấy thế, miệng bên trong có đắng chát. Tô Kiếm Thi có thể không hề cố kỵ ôm Diệp cô thần. Nhưng nàng không thể. Diệp sư đệ, ngươi cuối cùng tỉnh, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi, song nhi càng là cơm đều ăn không vô. Kỳ Linh nhìn thấy, không khỏi mở miệng nói. Diệp cô thần nhàn nhạt gật đầu nói, thật có lỗi, để chư vị lo lắng. Diệp huynh, tại sao ta cảm giác thức hải có loại cảm giác gáp bách à, linh hồn của ngươi lực cũng thật là đáng sợ a. Sở Thanh Trì nói, mới Diệp cô thần mở mắt trước mắt, phóng thích ra hồn lực ba động, làm hắn đều là có loại cảm giác hôn mê. A, có một chút thành tựu mà thôi. Diệp cô thần cười nhạt nói. Diệp huynh đệ, ngươi nhưng không biết, tại ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này, bên ngoài đều truyền ra, nói ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Tiểu mập mạp nói, tẩu hỏa nhập ma sao? Diệp cô thần bật cười. Loại này nghe đồn, buồn cười đến cực điểm. Giờ phút này, Diệp cô thần chỗ ở lầu các bên ngoài, rất nhiều âm thanh xé gió liên tiếp không ngừng vang lên. Diệp cô thần rời đi lầu các, những người còn lại cũng là đuổi theo. Hắn một đi đến bên ngoài, có chút sừng sốt. Lầu các bên ngoài, đứng đấy một mảnh đen kịt người, đều là nội viện đệ tử. Diệp sư huynh đi ra. Thật là Diệp sư huynh, hắn quả nhiên không có tẩu hỏa nhập ma, cái nào cái đáng đâm ngàn đao ra hỏa chuyển tới lưu ngôn phỉ ngữ, thật sự là miệng tiện. Một chút nội viện đệ tử hung hăng thóa mạ nói. Trong đám người, Yến Thiếu Đường sắc mặt cứng ngắc, thanh bạch giao thế. Nhưng càng làm cho sắc mặt hắn ngưng kết, lại là Diệp cô thần vậy mà vừa tỉnh lại. Không chỉ như thế, mới cái kia cố kinh khủng linh hồn ba động, càng là làm cho người kinh hãi. Làm sao có thể, này Diệp cô thần chẳng những thức tỉnh, còn giống như tiến rất xa. Yến Thiếu Đường sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp sư huynh, ngươi rốt cục xuất quan, hiện tại ngoại giới đều xem thường Diệp sư huynh, còn nói xấu Diệp sư huynh không dám cùng cái kia cổ tôn một trận chiến. Đúng vậy à, thậm chí ngay cả ta Kiếm Tông Tháp Lâm đều bị người khác nghĩa mai chế giễu, coi là thật đáng hận. Những ngày này, ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ cũng là ảnh hưởng đến Kiếm Tông Tháp Lâm. Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử ở bên ngoài đều là nhận lấy rất nhiều chế giễu. Rất nhiều đệ tử đều là biệt khuất đến cực điểm. Trong lòng bọn họ bên trong, đỉnh thiên lập địa kiếm tông, có thể nào nhận như vậy nói xấu khinh nhục. Chư vị, Diệp cô thần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Một lời ra, các đệ tử yên tĩnh trở lại. Không cần để ý người khác chỉ trích, chân chính cường đại, đến từ tự thân. Ta Diệp cô thần, này đi tử cấm chi đỉnh, lúc này lấy kiếm chi phong mang, dung chuyển thiên hạ, trấn áp tất cả không phục. Diệp Cô Thần đối xử lạnh nhạt nhìn lên trời, bệ nghệ thương khung. Hắn giống như một thanh kiếm sắc, đâm rách trời xanh. Này đi tử cấm chi đỉnh, trấn áp tất cả không phục. Chương 688, mang theo vạn kiếm, phó đao kiếm chi quyết. Ở đây kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, đều là cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Đó là một loại từ thực chất bên trong bốc cháy lên nóng huyết. Trong lòng bọn họ bên trong Vô Song kiếm tông, Diệp Cô Thần, Thập Phủ Tinh Anh Hội, Kiếm Trảm Hạ Ngữ Băng, Giám Đôi Tinh Vũ kiếm các, một trong thập đại công tử Cổ Thiểu Dương xuất kiếm. Nội viện chi chiến, một câu kiếm đến, vạn kiếm lâm, vạn thanh trường kiếm phá ngày hoành không. Nhất kiếm ngay, thiên nhược hưu tình một kiếm, lưu lại bất hủ vết kiếm. Hư không kiếm cảnh, một kiếm diệt trăm người. Phá diệt lôi chiều quét ngang các thế lực lớn thiên tiêu. Man tộc chi chiến, hóa thân ngũ quan vương, lục đạo tu la kiếm trận, phá diệt thác bạt thương âm mưu. Bắc Lương Thành, cường thế trở về, đã thành man tộc thiếu vương, lệnh bốn vương thần phục. Chính là Huyền Vô Cực, chiến hoàng, nguyên chủ các loại cường giả đỉnh cao, cũng là khuất phục. Người bình thường, nếu là có thể làm thành một món trong đó sự tình, chính là đủ để tứ phương dương danh. Mà hết thể này kỳ tích, đều là từ Diệp Cô Thần một người sáng tạo. Diệp Sư Minh, Diệp Sư Minh. Tất cả nội viện đệ tử đều là gào thét, Diệp Cô Thần trong lòng bọn họ, đã là kỳ tích đại danh tử. Tô Kiếm Thi trở, cũng thụ cảm nhiễm, vành mắt có chút phiếm hồng. Cách tử cấm chi đỉnh còn có mấy ngày thời gian? Diệp Cô Thần nhàn nhạt hỏi. 3 ngày. Một bên, Sở Thanh Trì nói. 3 ngày à, lần này tử cấm chi đỉnh, sợ là không có đơn giản như vậy a. Diệp Cô Thần ánh mắt âm thầm suy tư. Hắn cũng hẳn là làm tốt một chút chuẩn bị. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên Diệp Cô Thần thức tỉnh tin tức, còn chưa không có từ kiếm tông Tháp Lâm bên trong lưu truyền ra đi. Ngoại giới tất cả mọi người, cũng còn coi là Diệp Cô Thần ý nguyên ở vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Chính là bởi vậy, đối với trận này tử cấm chi đỉnh quyết chiến, tất cả mọi người là cho rằng, kết cục đã định. Rốt cục, ngày thứ 3 tiến đến. Khi thiên đế kiếm quang mang, vạch phá tầng mây, ném rơi xuống thời. Toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, như là thức tỉnh cự nhân. Oanh minh ồn ào náo động thanh âm, vang vọng toàn bộ khắp nơi. Bởi vì hôm nay, chính là cái kia tử cấm chi đỉnh, đao kiếm chi quyết thời gian. 10 năm trước, kiếm vương Phong Mãn Lâu, hoàng đao ngự bất phàm một trận chiến, có thể nói kinh điển. Thẳng đến, Thánh Nguyên Vương triều các nơi, ý nguyên lưu truyền ngày đó truyền thuyết. Nhưng cũng tiếc chính là, cái kia về sau, Phong Mãn Lâu bị người thần bí đánh lén, đánh tan thần phủ, tu vi rơi xuống. Hắn cùng ngự bất phàm, liền không còn có giao thủ trải qua. Nhưng là bọn hắn ước định, 10 năm thời kỳ, tìm chuyên nhân, lại mở đao kiếm chi quyết. Kiếm vương, hoàng đao, đều là Thánh Nguyên Vương triều tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Kiếm tông, đao si, cũng là thanh danh vang vọng vương triều thiên tiêu. Có thể nghĩ, một trận chiến này, sẽ gây nên bao nhiêu người chú mục. Tăng thêm thiên tiêu chiến trường thi dự tuyển tại cùng một địa điểm, một trận chiến này càng là đưa tới cái khác vương triều thiên tiêu hứng thú. Giờ phút này, nếu là từ thiên khung nhìn xuống phía dưới đi, liền sẽ nhìn thấy. Toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, vô số lít nha lít nhít biển người, đều là hướng phía Tử Cấm Sơn hội tụ mà đi. Tử Cấm Sơn, là hôm nay, toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều trung tâm. Phong Đao Vương Điện trụ sở. Ngự Bất Phàm đứng chắp tay, tại bên cạnh hắn, Đao Si Cổ Tôn vẫn là bộ kia có chút ngu ngơ thần sắc. Chỉ là cùng bình thường khác biệt chính là, trên người Cổ Tôn, quấn quanh lấy một cỗ kinh khủng vô cùng đao ý. Đó là một loại phảng phất muốn chạm phá trời xanh, huyết thí thiên hạ lực lượng kinh khủng. Ngoài ra, Phong Đao Vương Điện điện chủ cũng là hiện thân. Còn có Ma Đao Lãnh Tuyệt, Yêu Đao Nhiếp Lăng, Huyết Đao Mạc Tuyệt Trần, ba vị này Thiên Đao bảng đệ tử đều là ngay tại chỗ. Còn có hơn vạn Phong Đao Vương Điện đệ tử cũng là nghiêm nghị đứng thẳng. Phong Đao Vương Điện người, cơ hồ 80% trở lên đều là hội tụ ở đây. Một trận chiến này, có nắm chắc không? Phong Đao Vương Điện điện chủ hỏi. Đao này kiếm chi quyết, không chỉ có liên quan đến Diệp Cô Thần cùng Cổ Tôn, cũng không chỉ có là Phong Mãn Lâu cùng Ngự Bất Phàm quyết đấu. Mà là liên quan đến kiếm tông Tháp Lâm cùng Phong Đao Vương Điện. Lại nói lớn chuyện ra, liền là đao đạo cùng kiếm đạo tuyệt thế quyết đấu. Thoải mái tinh thần đi, Cổ Tôn không kém bất luận kẻ nào. Ngữ Bất Phàm khỏe miệng mang theo cười nhạt ý. Loại kia tự tin mãnh liệt, cơ hồ là muốn dâng lên mà ra. Chỉ vì Cổ Tôn, quá mức xuất sắc. Cổ Tôn, ngươi cảm thấy? Phong Đao Vương Điện điện chủ hỏi. Không ai cả nổi, thất sát chi đao. Cổ Tôn tiếng nói khàn khàn, hoàn toàn như trước đây có chút xì cứ thế. Nhưng này lời nói, lại là mang theo tranh tranh sát khí. Tốt, vậy chúng ta liền xuất phát. Phong Đao Vương Điện điện chủ vung tay lên, tất cả mọi người đều là khởi hành. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Vô Cực Kiếm Môn, Tam Hoàng Cung, Cửu Huyền Tông, Linh Tê Thần Cung, Thánh Nguyên Học Phủ. Các đại tông môn thế lực, siêu cấp thế gia, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, cùng nhau đi Tử Cấm Sơn. Kiếm Tông Tháp Lâm, Vân Kiếm Sơn mạch trước. Phóng nhãn nhìn đi, đều là một mảnh đen nghịt biển người. Toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm, nội viện ngoại viện, ngoại trừ một chút lưu thủ trong tông trưởng lão ngoài ra, cơ hồ tất cả mọi người đều là hội tụ ở chỗ này. Diệp Cô Thần một bộ huyền bào, tuấn tú xuất trần, thần sắc bình thản. Toàn thân cao thấp, không có bất kỳ cái gì lăng lệ khí tức, nhưng lại có loại phản phát quy chân cảm giác. Tại bên cạnh hắn, Tô Kiếm Thi, Tiễn Vô Song, Kỳ Linh, Tiểu Mập Mạp trở, tùy thân đứng thẳng. Thân Điêu, Tiểu Hắc, cũng là đi theo tả hữu. Phong Mãn Lâu, Tiễn Trường Ca, Khâu Sơn, Tam Đại Cường Giả, cũng ngay tại chỗ. Còn có Yến Bắc Lân, Tiễn Thiếu Đường, Tiễn Phi Linh ba người, cũng là đến đây. Diệp Cô Thần, lần này đao kiếm quyết đấu, sợ là không có đơn giản như vậy. Phong Mãn Lâu thản nhiên nói. Đương nhiên biết được. Diệp Cô Thần lòng dạ biết rõ. Mãn Lâu, lần này 10 năm ước hẹn, tâm kết của ngươi, cũng có thể giải trừ. Yến Trường Ca chậm chậm thở dài. Ta tin tưởng Diệp Cô Thần, sẽ không làm ta thất vọng. Phong Mãn Lâu ôn hòa cười một tiếng. Tốt, vậy chúng ta liền xuất phát ta. Yến Trường Ca cười nói. Vân vân, đợi một chút. Diệp Cô Thần bỗng nhiên nói ra. Ân. Bao quát Yến Trường Ca ở bên trong, ở đây tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Diệp Cô Thần vì sao muốn bọn hắn các loại? Không phải là sợ a? Yến Thiếu Đường nhỏ giọng lầu bầu nói. Diệp Cô Thần đột nhiên một chân giẫm một cái địa. Một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm ý, nương theo lấy hùng hồn linh hồn ba động, khuyết tán mà ra, bao trùm hướng Vân Kiếm Sơn mạch. Này, Diệp sư huynh muốn làm gì? Theo cỗ ba động này khuyết tán ra, ở đây các đệ tử đều là cảm thấy một loại áp lực hít thở không thông. Phong Mãn Lâu mấy người cũng hơi hơi có chút kinh ngạc. Vân Kiếm Sơn mạch, Vạn Kiếm Lâm bên trong. Cái kia yên lặng lấy Vạn Thanh Trường Kiếm, cảm thụ được cỗ kiếm ý này ba động. Ông ngoong. Thứ nhất thanh kiếm bắt đầu làm run rẩy. Sau đó là chôi thứ hai, thứ ba chôi. Đến cuối cùng, toàn bộ Vạn Kiếm Lâm, Vạn Thanh Trường Kiếm lại lần nữa cùng nhau rung động. Vạn kiếm tể minh lay thiên địa. Ầm vang, liên tục không ngừng, từng chôi trường kiếm phá không mà lên. Tại Vân Kiếm Sơn mạch bên ngoài, đông đảo đệ tử vẫn còn nghi hoặc ở trong. Nay lúc, viễn không chân trời, Vạn Thanh Trường Kiếm hóa thành một đầu cuồn cuộn kiếm chi dòng sông, phá không mà đến. Tranh tranh chiến minh thanh âm, rung chuyển trời đất, toái diệt tầng mây. Đó là, ta Kiếm Tông Tháp Lâm từ xưa đến nay, Vạn Kiếm Lâm cất giấu chi kiếm. Ở đây 5000 trong ngoài viện đệ tử, hoảng sợ nói. Cái kia Yến Thiếu Đường, trông thấy Vạn Kiếm phá không mà đến, càng là trái tim run lên, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chơi ạ! Yến Thiếu Đường đơn giản muốn điên rồi. Hắn đem hết toàn lực, mới chỉ có thể dẫn động 7000 trường kiếm cộng minh. Nhưng Diệp Cô Thần một cước đập mạnh, Vạn Kiếm phá không mà đến. Loại kia tình cảnh, sao mà hùng vĩ? Hôm nay, ta Diệp Cô Thần, mang theo Kiếm Tông Tháp Lâm và kiếm, tiến về Tử Cấm Chi Đỉnh, một phó đao kiếm chi quyết. Diệp Cô Thần thanh âm âm vang, khí thế phi phàm, truyền khắp tứ phương. Vạn kiếm xoay quanh không trung, che khuất bầu trời, dung chuyển thương khung. Tất cả Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử đều điên cuồng, huyết dịch thiêu đốt, hai mắt đỏ bừng. Này đi Tử Cấm Chi Đỉnh, trấn áp tất cả không phục. Một vị nội viện đệ tử, ánh mắt mang theo cùng nhiệt, nhìn về phía Diệp Cô Thần, đột nhiên hô lên. Sau đó là hai người, ba người, bốn người. Đến cuối cùng, toàn bộ Vân Kiếm Sơn mạch đều là vang dội 5000 nội viện ngoại viện đệ tử tiếng gào thét. Này đi Tử Cấm Chi Đỉnh, trấn áp tất cả không phục. Diệp Kiếm Tông mang theo Vạn Kiếm mà đi, khi khải hoàn mà về. Chư vị, đi a. Diệp Cô Thần chắp tay cười một tiếng, tóc đen tung bay. Lấy Vạn Kiếm mở đường, phó Tử Cấm Chi Đỉnh. Kiếm ma phong thái, lại đến phàm trần. Chương 689, tề tụ Tử Cấm Sơn. Tử Cấm Sơn là Thánh Nguyên Vương triều bên trong thứ nhất cao sơn phong, cao hơn vạn trượng, thẳng nhập vân tiêu. Cả tòa Tử Cấm Sơn đều là từ một loại cực kỳ kiên cố tử kim nham cấu thành, có thể tiếp nhận cực lớn lực trùng kích lượng. Tăng thêm là vương triều bên trong ngọn núi cao nhất, cho nên cũng là từ trước trở thành cao thủ quyết đấu chi địa. Tại Tử Cấm Sơn thể bên trên đã sớm khai phát ra từng tòa tiêu diệt lôi đài. Càng đi Tử Cấm Sơn bên trên đi, lôi đài số lượng càng ít. Đến sau cùng Tử Cấm Sơn chi đỉnh, chỉ có một tòa cao nhất lôi đài. Đó cũng là vạn chúng chú mục chi địa. Mà tại Tử Cấm Sơn chung quanh, cũng có mấy tòa hơi thấp một chút sân phòng, bị khai phát trở thành quan chiến địa. Hôm nay, nguyên bản yên lặng Tử Cấm Sơn, cũng là lại lần nữa hoạt lạc. Giữa thiên địa, vang lên vô số thanh âm xé gió, lít nha lít nhít thân ảnh, giống như châu chấu, hội tụ tại Tử Cấm Sơn chung quanh. Ngắn ngủi bất quá một canh giờ, nguyên bản trống rỗng Tử Cấm Sơn, cũng là tiếng người huyên náo, trọn vẹn hội tụ 10 vạn người. Với lại quy mô còn đang khuyết đại. Đó là siêu cấp thế gia Tống gia chi chủ. Trương gia cũng tới. Còn có Công Tôn thế gia, Công Tôn gia tiểu Lạt Tiêu cũng tới. Trình diện người, tứ diện nhìn chung quanh, không thời vang lên tiếng hô, bởi vì toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, cơ hồ tuyệt đại đa số siêu cấp thế gia, đều là người đến. Trong đám người, Công Tôn Hiểu Nguyệt trong đôi mắt mang theo một sợi lo lắng. Ai, hy vọng Diệp Tiểu Hữu không cần thật như trong truyền thuyết như vậy, tẩu hỏa nhập ma a. Công Tôn Hiên Long thở dài một tiếng nói. Hừ, ta không tin, Diệp Công Tử hắn là lợi hại nhất. Công Tôn Hiểu Nguyệt cường tiếng nói. Công Tôn Nhạc lại là lắc đầu. Lần này đao kiếm chi quyết, xem trọng Diệp cô thần người, thật không nhiều. Cái khác Vương Triều Thiên Kiêu cũng tới. Này lúc, mọi người kinh hô. Bởi vì bọn hắn thấy được, trên bầu trời, các loại tàu cao tốc, ngự không thần binh, sáng chói như pháo hoa. Cái kia đều là cái khác Vương Triều, đến đây tham gia Thiên Kiêu chiến trường thi dự tuyển Thiên Kiêu, nghe nói Tử Cấm Chi Đỉnh có quyết đấu, liền đến đây xem náo nhiệt. Ha ha, một ngày này cuối cùng đến, xem gà quay lẫn nhau mổ cũng thật có ý tứ. Một chút Thiên Kiêu giọng nịa mai cười nói. Ai, khả năng ngay cả nhìn cũng không thấy, cái kia Diệp cô thần không phải tẩu hỏa nhập ma à, hôm nay khả năng đi một chuyến uổng công. Còn có một chút Thiên Kiêu cười nhạo nói. A, nếu thật sự là như thế, vậy thì có điểm buồn cười. Từng vị Thiên Kiêu, đều là đi đến Tử Cấm Sơn chung quanh cái kia chút sân phong. Vũ Văn Cực, Khô Mạc, Tức Linh Nhi, Dương Dị, Quỷ Si La chờ đều là đến. Liên tại này lúc, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng phượng lệ thanh âm. Một tòa hoa mỹ phượng thuyền vượt qua vũ trụ, cuối cùng rơi tại một tòa quan chiến ngọn núi bên trên. Đầu thuyền, đứng thẳng một vị phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương thiếu nữ. Phượng y áo choàng, mực lơ mơ dương, mi tâm một điểm phượng hoàng ấn ký, làm nàng lộ ra vô cùng cao quý. Là Phượng Hy công chúa, không hổ là tuyệt sắc ca. Phượng Hy công chúa xuất hiện, xem mọi người mắt đều thẳng. Phượng Hy công chúa bên cạnh, Sở Hoàng tùy thân mà đứng. Này lúc, bên trong hư không, một chiếc tinh thuyền bay tới, rơi tại Phượng Hy công chúa chỗ ở sân phong. Ba đạo thân ảnh, từ đó đi ra. Trong đó hai người, chính là Tinh Ly hoàng tử cùng Đoàn Mộc Vũ. Người cầm đầu, dáng người ngang nhiên, sau đầu một vòng tinh thần vòng ánh sáng, phát ra vô tận tinh thần ba động. Hắn hai mắt như một mảnh tinh không, vô cùng thâm thúy. Là Thiên Tinh Vương Triều Tinh Hồng Thái Tử, hắn vậy mà cũng tới. Chậc chậc, lần này có ý tứ. Tinh Hồng Thái Tử thế nhưng là một mực đang khổ cực truy cầu Phượng Hy công chúa, mà Phượng Hy công chúa rủ xuống Thanh Diệp cô thần, không thể nghi ngờ là mang đến cho hắn tai họa. Một chút Thiên Kiêu châu đầu ghé tai nói: "Phượng Hy, ngươi làm sao cũng đúng loại này cấp thấp chiến đấu cảm thấy hứng thú?" Tinh Hồng Thái Tử đi hướng Phượng Hy công chúa, trong giọng nói mang theo thân cận chi ý: "Ngươi không phải cũng là tới rồi sao?" Phượng Hy công chúa lười biếng nói: "A, bất quá là xem xiếc khỉ mà thôi, xem như tiêu khiển thôi." Tinh Hồng Thái Tử thản nhiên nói: "Kiếm tông cùng Đao Si đao kiếm chi quyết." Tại trong miệng hắn, biến thành xiếc khỉ, tiêu khiển. "A, xiếc khỉ à, đến lúc đó như hai người kia đều so ngươi lợi hại, vậy coi như đánh mặt." Phượng Hy công chúa cười một tiếng nói: "Hừ, làm sao có thể, bất quá gà quay lẫn nhau mổ mà thôi, ngược lại là Phượng Hy ngươi, tại sao lại mở loại kia trò đùa?" Tinh Hồng Thái Tử cười nhạt nói: "Trò đùa? Nói là Diệp công tử à, thế thì cũng không tính là trò đùa." Phượng Hy công chúa mắt phượng hiện lên tối mang. A, Tinh Hồng Thái Tử đôi mắt có chút meo lại. Cái kia cái, Thái Tử Điện Hạ, công chúa tính cách liền là như thế. Một bên Sở Hoàng không khỏi mở miệng nói. Kỳ thật nàng cho rằng, Tinh Hồng Thái Tử mới là Phượng Hy công chúa lương phối. Thân thế, bối cảnh, tu vi, đều là xứng đôi, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Phượng Hy công chúa đối Diệp cô thần cảm thấy hứng thú, không thể nghi ngờ sẽ cùng Tinh Hồng Thái Tử sinh ra vết rách. Sở Hoàng cũng không muốn thấy cảnh này. À, bản thái tử tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Ta nhìn ngươi tu vi cách thiên địa linh tiểu cũng không xa đi. Này mai phá nguyên quả tặng cho ngươi. Tinh Hồng Thái Tử khoát tay ở giữa, một viên hiện ra ánh ngọc trái cây, rơi tại Sở Hoàng trong tay. Đa tạ Thái Tử Điện Hạ. Sở Hoàng đắc ý. Không khỏi đối Tinh Hồng Thái Tử càng thêm xem trọng. Như dạng này người, mới là Phượng Hy công chúa lương phối. Về phần Diệp cô thần, có bao xa lăn bao xa a? Sở Hoàng trả lại hắn, không lớn không nhỏ, tùy tiện tiếp người khác đổ vỡ. Phượng Hy công chúa ngữ khí thản nhiên nói. Này! Sở Hoàng lộ ra một tia bị khuất, nàng cũng không muốn trả về đi. Làm gì khách khí như thế đâu, nhận lấy a. Tinh Hồng Thái Tử cười nói. Đa tạ. Sở Hoàng cuốn ba tất lưỡi mà nói. Phượng Hy công chúa bàn tay như ngọc trắng vịn cái chán, khẽ lắc đầu. Cái kia Diệp cô thần, sống không quá hôm nay. Tinh Hồng Thái tử đột ngột nói ra, ánh mắt thâm thúy. A, có đúng không? Phượng Hy công chúa ánh mắt tối liễm, không biết đang suy nghĩ gì. Theo các đại vương triều thiên kiều đến, toàn bộ Tử Cấm Sơn bầu không khí, cũng là càng phát ra nóng bỏng huyên náo. Bất quá so với Thánh Nguyên Vương triều bản thổ người, này chút vương triều thiên kiều, vẫn là lấy một bộ thượng vị giả tư thái đang quan chiến. Bọn hắn thái độ cùng Tinh Hồng Thái tử không sai biệt lắm, chỉ là đến xem siếc hỉ, gà quay lẫn nhau mổ. Này lúc, tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, bên trong hư không, không khí có chút vặn mèo. Một chiếc lơ lửng tàu cao tốc, ở vào vặn vẹo trong không khí, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy. Phi thuyền trên, một bộ tóc trắng tiêu điều nam tử trẻ tuổi, đạp lập đầu thuyền. Bên cạnh vị kia tùy tùng tự hỏi, công tử, không phải muốn đi tìm cái kia thất sát đao thánh truyền thừa à, vì sao tới đây quan sát nhàm chán chiến đấu? Cái kia thất sát đao thánh truyền thừa, ở vào này vương triều bên trong, một cái tên là phong đao vương điện thế lực bên trong, nghe nói một cái gọi cổ tôn người, đạt được thất sát cổ đao. Nam tử tóc trắng trầm ngâm nói, đây chẳng phải là nói, cổ tôn đạt được thất sát đao thánh truyền thừa. Tuy tùng từ kinh ngạc nói, thế thì không nhất định, đạt được thất sát cổ đao, cũng không có nghĩa là liền được hoàn chỉnh truyền thừa. Với lại ta đối đao này kiếm chi quyết, cũng là thật cảm thấy hứng thú, dù sao chúng ta tông môn, cùng thiên thần kiếm tông minh tranh ám đấu lâu như vậy à. Nam tử tóc trắng cười nhạt nói, đúng vậy à, nhớ ngày đó, công tử cũng cùng cái kia thiên thần kiếm tông đế hạo thiên, triển khai trải qua đao kiếm chi quyết. Tuy tùng từ lời còn chưa nói hết, lập tức phát giác được bầu không khí không đúng, gấp ngậm miệng lại. Nam tử tóc trắng mang theo ý cười sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống đi. Bởi vì trận chiến kia, là hắn sỉ nhục. Đế Hạo Thiên, mạnh đến làm hắn này cái cựu phẩm tuyệt đại thiên kiêu đều là có loại cảm giác bất lực. Hạo Thiên Chân Long, Nam Thiên vực thế hệ tuổi trẻ, kiếm đạo vô thượng đỉnh phong, ngươi đưa cho sỉ nhục, ngày sau ta nhất định phải đòi lại. Thanh niên tóc trắng biểu lộ lạnh lùng, lẩm bẩm nói. Chương 690, một hồi bát phương quân hùng. Theo thời gian chuyển rời, hội tụ tại Tử Cấm Sơn người cũng là càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu chỉ có 10 vạn người. Nhưng hiện tại phóng nhãn xem đi, một mảnh đen kịt đầu người, khoảng chừng 30 vạn người, hội tụ ở đây. Một chút người có thân phận, thì đứng tại các cái quan chiến sân phong. Võ giả bình thường thì còn quấn Tử Cấm Sơn chung quanh, miễn cưỡng có thể xem cái đại khái. Liên tại mọi người chờ nóng lòng thời. Cái kia từng đạo thanh âm xé gió lại lần nữa vang lên. Linh Tê Thần Cung người đến. Còn có Cửu Huyền Tông cũng tới người. Thánh Nguyên học phủ đến. Thánh Nguyên Vương triều bảy đại thế lực, một cái hiện thân. Linh Tê Thần Cung, Bách Hoa Cung chủ cũng tới, Lữ Thanh Hàm đi theo bên cạnh. Cầm Tiên Tử ngược lại là không có tới. Cửu Huyền Tông Thanh Dương Tông chủ, Thần Giật, Bạch Nôn Tịch mấy người cũng tới. Thánh Nguyên học phủ, Hôn Thiên Hầu, mang theo Nguyên Nhất Thái Tử, Nguyên Hy Hoàng Nữ chờ đến. Về sau, Tam Hoàng Cung, Vô Cực Kiếm Môn toàn bộ đến. Tam Hoàng Cung Linh Hoàng, Viêm Hoàng, đều là đi vào. Tiểu Chiến Hoàng ánh mắt bệ nghệ, khuôn mặt lạnh lùng, thân mang cửu vũ diệu long giáp, cầm trong tay bá vương kích, phảng phất đang đợi một trận đại chiến đỉnh cao. Vô Cực Kiếm Môn, Huyền Vô Cực chưa từng hiện thân. Dẫn đầu chính là Nhật Nguyệt Điện chủ Huyền Thái Nhất, đằng sau đi theo một nhóm lớn Vô Cực Kiếm Môn đệ tử. Huyền Phong, Huyền Điệp cũng ở trong đó. Huyền Hạo một thân hắc bạch đạo bào, con ở sau lưng Huyền Âm, Huyền Dương hai thanh kiếm, một đầu trắng đen sen, kẽ tóc dài, theo gió phiêu diêu. Hắn ánh mắt thâm thúy, khí tức bình thản, như một cái đầm ao nước. Cuối cùng đã tới hôm nay, Diệp Cô Thần, người ân oán của ta, đem tại Tử Cấm Sơn vẽ xuống chấm hết. Huyền Hạo tự lẩm bẩm, hai con ngươi bên trong, hai cỗ kinh khủng kiếm ý đang nổi lên. Theo các thế lực lớn đến, bầu không khí cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Chỉ còn lại có đương sự hai cái tông phái, Phong Đao Vương Điện, Kiếm Tông Tháp Lâm chưa từng đến. Liên tại tất cả mọi người là hơi không kiên nhẫn thời. Viễn không, một chiếc chiến thuyền vượt qua vũ trụ, nương theo lấy một cỗ kinh khủng đao khí, quét sạch thập phương. Phong Đao Vương Điện tới. Phong Đao Vương Điện đến, lệnh Tử Cấm Sơn sôi trào khắp trốn. Mấy trăm ngàn người ánh mắt, cùng nhau rơi tại chiếc chiến thuyền kia đứng đầu. Hai bóng người, đón gió đạp lập. Hoàng Đao, Ngự Bất Phàm. Đao Si, Cổ Tôn. Này hai bóng người, mang theo nghiêm nghị đao khí, phảng phất có thể vạch phá thương khung. Cái kia chính là Đao Si Cổ Tôn à, có chút ý tứ. Vạn vẹo bên trong hư không, nam tử tóc trắng ánh mắt rơi trên người Cổ Tôn, mang trên mặt nhàn nhạt tán thưởng. Cổ Tôn tu vi mặc dù không vào mắt của hắn, nhưng là loại kia mênh mông đao khí, lại là lệnh nam tử tóc trắng hai mắt tỏa sáng. Cổ Tôn đến, lệnh toàn trường sôi trào. Trận này đao kiếm chi quyết, Cổ Tôn là nhất được xem trọng một vị. Lấy tự thân nghị lực, đột phá sinh tử huyền quan. Kéo đao 3000 dặm, một chiêu chạm cửa trước. Sinh tử đấu trường, đồ diệt trăm người, thu hoạch được bách nhân đồ xưng hảo. đủ loại chiến tích, làm cho người không thán phục không được. Cổ Tôn, là đao sĩ, là tên điên, nhưng càng là một vị kinh diễm thế gian đao đạo thiên tài. Phong Mãn Lâu, còn chưa tới sao? Ngự Bất Phàm ánh mắt nhìn ra xa xa. Phong Đao Vương Điện đã đến, mà Kiếm Tông Tháp Lâm, còn không có trông thấy bóng dáng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Ngay từ đầu, bầu không khí còn rất nóng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Kiếm Tông Tháp Lâm người, Thủy Chung chưa từng hiện thân. Cái kia Kiếm Tông Tháp Lâm người, đến cùng tới hay không? Diệp Cô Thần sẽ không sợ a? Ta xem rất có thể, ha ha. Một số người bắt đầu lộ ra cười nhạo. Dù sao Diệp Cô Thần tẩu hỏa nhập ma tin tức, đã truyền khắp tứ phương. Nếu là hôm nay chưa từng đến đây, cũng coi như tình có thể hiểu. Nhưng có thể tưởng tượng được, nếu thật sự là như thế, cái kia Diệp Cô Thần Kiếm Tông tên, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc trước hắn tạo dựng lên hết thể thanh danh, đều là sẽ phó mặc. Thậm chí Kiếm Tông Tháp Lâm, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, danh vọng sẽ ngã xuống đáy cốc. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu. Vũ Văn Cực chờ cười nhạo không thôi. Vì ngươi bày ra cục, ngươi nhưng tuyệt đối đừng không đến a, Diệp Cô Thần. Nguyên Nhất Thái Tử lẩm bẩm nói. Diệp Cô Thần, ngươi thật là hèn nhát sao? Dương Hạo Thương cau mày nói. Nếu ngươi không đến, vậy liền không xứng trở thành tâm ma của ta. Huyền Hạo lẩm bẩm. Các thế lực lớn người, đều có bạo động. Mà cái kia chút cái khác vương triều người, thì càng là hơi không kiên nhẫn. Hôm nay chúng ta sẽ không ngay cả gà quay lẫn nhau mổ đều không nhìn thấy a. Tốt xấu cũng có một cái Kiếm Tông tên tuổi, như thế thứ hèn nhát sao? Một chút Thiên Kiêu lắc đầu, thất vọng thở dài. Trên một ngọn núi, Tinh Hồng Thái Tử nhịn không được cười lên nói, Phượng Hy, xem ra hôm nay chúng ta ngay cả siếc khỉ đều không thấy được. Phượng Hy công chúa không nói gì, hơi hơi thở dài một tiếng khí. Mắt Phượng bên trong, bộc lộ nhàn nhạt thất vọng. Này cái duy nhất để nàng kinh ngạc nam nhân, thật như thế sợ hãi sao? Chờ thêm chút nữa đi, dù sao cũng vô sự. Phượng Hy công chúa thản nhiên nói, xem ra là đi một chuyến uổng công doài. Sở Hoàng khịt mũi coi thường. Như thế, lại qua một canh giờ. Tinh Hồng Thái Tử khỏe miệng mang theo một sợi ngoạn vị ý cười. Phượng Hy công chúa thật sâu thở dài một tiếng khí. Nguyên bản đối Diệp Cô Thần hứng thú, đều là hoàn toàn biến mất. Sở Hoàng, về Hoàng Đô. Phượng Hy công chúa mặt không chút thay đổi nói. Là, sớm nên như thế. Sở Hoàng cười nói. Không chỉ có là Phượng Hy công chúa, cái khác một chút như là Vũ Văn Cực, Dương Dịch, Quỷ Si La các loại vương triều thiên kiêu, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ai? Xem ra nghe đồn là thật, chúng ta đi a. Công Tôn Nhạc khẽ thở dài một cái nói. Cả tòa Tử Cấm Sơn chung quanh, mấy trăm ngàn người, đều là bắt đầu bạo động, có chuẩn bị rời đi. Phong Mãn Lâu, ngươi thật sẽ thất ước sao? Ngữ Bất Phàm nhíu chặt lông mày. Liền tại này thời. Thương thương thương. Bên trong hư không, phảng phất là truyền đến kim loại va chạm thanh âm. Ân, đây là cái gì thanh âm? Một chút cảm giác bén nhẹ người, nghe được thanh âm này. Thương thương thương. Kim loại chiến minh thanh âm, tiếp tục không ngừng vang lên. Ân, Phượng Hy công chúa, Tinh Hồng Thái Tử, Vũ Văn Cực, tất cả vương triều thiên tiêu, đều là nghe được thanh âm này. Sau đó, các thế lực lớn người, cũng là nghe được. Cuối cùng, cái kia vốn cổ phần thuộc chiến minh thanh âm, vang triệt vân tiêu. Liên tại tất cả mọi người trong lòng thời điểm kinh nghi bất định. Một vị thiên tiêu, ánh mắt tùy ý cong lên, sau đó ánh mắt đông nhiên đọc lại. Cái kia, đó là cái gì? Vị này thiên kiêu La Thất Thanh nói. Ánh mắt mọi người, cùng nhau nhìn về phía bầu trời, càng hướng thương khung. Tại Tử Cấm Sơn, mấy trăm ngàn người chú mục phía dưới. Cái kia vốn cổ phần thuộc tiếng va chạm, phảng phất hóa thành gào thét dòng lũ, vang vọng tất cả mọi người bên hai. Thiên khung cuối cùng, phong mang hiện hiện. Lạnh lẽo mũi kiếm, hám thế mà đến. Đó là kiếm. Vô tận kiếm. Một vị kiếm đạo tông sư cao giọng la lên. Tại mấy trăm ngàn người chấn động không gì sánh nổi dưới ánh mắt. Thương khung nơi xa, vạn thanh trường kiếm, hoành không cuốn tới. Thích thiên liệt, phong vân biến sắc. Trung trung điệp điệp, che khuất bầu trời. Thậm chí ngay cả thiên đế kiếm bỏ ra quan mang, đều là bị che giấu. Tại vạn chuôi bay kiếm chi bên trong, một đạo sau lưng mọc lên hỏa dược thân ảnh, phá không bay tới. Ta Kiếm Tông Diệp Cô Thần, hôm nay mang theo vạn kiếm mà đến, một hồi bát phương quần hùng. Thoải mái thanh âm, vang vọng cả tòa Tử Cấm Sơn. Tranh tranh thanh âm, chiến minh giữa thiên địa. Một bộ huyền bào thiếu niên, tóc đen bay lên, hỏa dược chấn động, đạp lập hư không. Vạn kiếm xoay quanh, như rồng gào thét. Một màn này, rung trời hám địa. Kinh bạo toàn trường ánh mắt. Chương 691, cản đường. Tử Cấm Sơn, mấy trăm ngàn người, giờ phút này toàn bộ nghẹn ngào. Phảng phất biến thành câm, không phát ra được một điểm thanh âm. Duy chỉ có cái kia tràn ngập rung động khuôn mặt, ngơ ngác ngẩn, nhìn xem cái kia thiên khung phía trên đạp lập thiếu niên. Vạn thanh phi kiếm, như là bàn long, còn cuốn thân thể của hắn. Hắn phảng phất trong kiếm đế vương, bệ nghệ thương khung. Vạn kiếm theo hắn hiệu lệnh, thiên địa vì hắn khuất phục. Kiếm tông, Diệp Cô Thần. Đi vào. Rung động. Cực độ rung động. Rất nhiều người đều là xem ngây người. Vạn kiếm trải đường, hoành không mà đến. Loại này ra sân phương thức, kinh bạo toàn trường ánh mắt. Này không chỉ có riêng là một loại thị giác bên trên rung động. Có năng lực khống chế vạn kiếm hoành không, thật là đến cỡ nào hùng hồn kiếm ý cùng linh hồn lực mới có thể làm đến. Này! Cái này sao có thể? Một chút Diệp Cô Thần kẻ đối địch, như là Nguyên Hy Hoàng Nữ, Mạc Lăng Già, Phương Thần, Hắc Bạch Vô Thường Trở, xem sắc mặt đều là trắng bệnh, rung động không hiểu. Ngự vạn kiếm mà hoành không. Đây quả thật là một cái thần hồn cựu biến võ giả có thể làm được sao? Này! Đây là đường thế kiếm tiên sao? Tử Cấm Sơn chung quanh, mấy trăm ngàn người ngước đầu nhìn lên, một chút võ giả bình thường, chưa từng nhìn qua bực này rung động chẳng diện. Khống chế vạn kiếm mà đến, này chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết kiếm tiên mới có thủ đoạn? Tất cả mọi người, trong lòng rung động. Vũ Văn Cực, Đoan Mục Vũ Trở, như nghẹn ở cổ họng, nhìn xem một màn này, miệng cũng không biết chưa phát giác mở ra, căn bản không thể chọn. Này, dù là có chút mất hết cả hứng, thậm chí đều có cách đi chi ý Phượng Hy công chúa, giờ phút này xinh đẹp mặt ngọc cũng là ngưng trệ. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Này Diệp Cô Thần, ngược lại là thật to mà chấn động nàng. Thú vị, thật sự có thú, Diệp Cô Thần, bản công chúa đối ngươi càng ngày càng có hứng thú. Phượng Hy công chúa đôi mắt đẹp sáng rực, chiếc lưỡi thơm tho liếm liếm nở nang môi đỏ. Một bên, Tinh Hồng thái tử sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Diệp Cô Thần như thế rung động mở màn, làm hắn đều là có chút ngoài ý muốn. Cái kia Sở Hoàng, đôi mắt đẹp càng là trừng thẳng, miệng nhỏ dáng dấp thật to. Diệp huynh, ngươi cái ngạc nhiên này, cho quá lớn a. Tại một chỗ quan chiến ngọn núi bên trên, Kiếm Cửu đứng chắp tay, hắn ngự khi mang theo cực độ tán thưởng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, đã đánh giá rất cao Diệp Cô Thần. Nhưng Diệp Cô Thần luôn luôn có thể đổi mới hắn nhận biết. Chỉ là này ngự vạn kiếm hoành không trang diện, cũng đủ để cho hắn có tư cách trở thành kiếm vương triều kiếm tử. Cái kia chút trước đó một cái mang theo trào phúng, khinh thường, khinh bỉ vương triều thiên tiêu, bây giờ đều là thân thể cứng ngắc. Bọn hắn chỗ cảm nhận được, không chỉ có là vạn kiếm khí thế bằng bạc, còn có cái kia kinh khủng linh hồn lực cùng kiếm ý. Này Diệp Cô Thần, không phải nghe đồn tẩu hỏa nhập ma sao? Một chút thiên tiêu nhìn nhau ở giữa, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Thật là khủng khiếp linh hồn lực cùng kiếm ý. Một chút vương triều thiên tiêu trong thần sắc, hiếm thấy mang tới một tia ngưng trọng. Đáng hận. Tại đã trải qua cực độ rung động về sau, Nguyên Hy Hoàng Nữ, Hắc Bạch Vô Thường chờ cùng Diệp Cô Thần có cựu hóa người, cũng là hít vào một ngụm mát khí. Có lẽ này Diệp Cô Thần tất nhiên là miệng cọp gan thỏ. Mạc Lang Gia cười khan một tiếng. Đúng, nhất định là như vậy, Diệp Cô Thần tuyệt đối tẩu hỏa nhập ma, hắn chỉ là đang dáng chống đỡ mà thôi. Nguyên Hy Hoàng Nữ tự an ủi mình. Diệp công tử, đẹp trai ngây người. Trong đám người, Công Tôn Hiểu Nguyệt rắc cuống họng khẽ đều, hai mắt toát ra tiểu tinh tinh, đơn giản trở thành Diệp Cô Thần mê muội. Không chỉ có là nàng, còn có rất nhiều thiếu nữ, đều là bị Diệp Cô Thần thời khắc này tư thế vai hùng rung động phương tâm. Diệp Cô Thần tóc đen tung bay, tuấn giật xuất trần, hỏa dược chấn động, vạn kiếm xoay quanh. Hắn như đương thế kiếm tiên, làm cho người ghé mắt. Cổ Tôn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng bề ngoài quá kém, tại này chút thiếu nữ trong mắt, tất nhiên là càng thêm ủng hộ Diệp Cô Thần. Chỉ là trước đó liên quan tới Diệp Cô Thần tẩu hỏa nhập ma nghe đồn, làm nàng nhóm cũng là không dám lớn tiếng ủng hộ Diệp Cô Thần. Mà bây giờ, rốt cục có thể buông ra cuống họng, ủng hộ Diệp Cô Thần. Vâng! Cơ hội liền tại Diệp Cô Thần đến trong nháy mắt. Phong Đao Vương Điện bên kia, Cổ Tôn một đôi si cứ thế con người, tựa như thức tỉnh, chuyển hướng Diệp Cô Thần. Trong tay hắn nắm lấy thất sát cổ đao, cũng là không cách nào ức chế địa rung động kịch liệt lấy. Phảng phất tại đáp lại Diệp Cô Thần khiêu khích. Ầm vang! Thất sát cổ đao, bộc phát kinh người đao khí, quét sạch thiên khung. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh, đúng là có huyết sắc tầng mây cuồn cuộn mà đến. Đó là... Cái gì? Nguyên bản bị Diệp Cô Thần rung động đám người, lại lần nữa giật mình. Không đúng, đó là... Sát khí. Một số võ giả cả kinh kêu lên. Cái kia huyết sắc tầng mây, chính là sát khí hội tụ mà thành. Thật là khủng khiếp sát khí. Cỗ này huyết sắc sát khí, che đậy thập phương. Khoảng chừng mấy vạn võ giả, bị cỗ này sát khí chấn nhiếp, trực tiếp là sủi lơ trên mặt đất. Ân, chẳng lẽ, hư không vặn vẹo bên trong, cái kia thần bí nam tử tóc trắng, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Tôn trong tay thất sát cổ đao. Hẳn là hôm nay, ta có thể gặp chứng thất sát đao thánh truyền nhân hiện thế. Nam tử tóc trắng hít sâu một cái khí, đáy mắt mang theo một tia kinh dị nói. Cổ tôn trong tay, thất sát cổ đao chanh chanh rung động, huyết sát sát khí quét sạch thiên khung. Diệp cô thần quanh thân, vạn kiếm xoay quanh, cuồn cuộn như thiên hà, kiếm minh thanh âm chấn áp thiên địa. Đao si, kiếm tông, hai người còn chưa giao thủ. Cái kia cỗ túc sát chi ý, đã là bao phủ toàn bộ Tử Cấm Sơn. Này, thật chỉ là gà quay lẫn nhau mổ sao. Một chút vương triều thiên tiêu, có chút thất thần tự lẩm bẩm. Bọn hắn bỗng nhiên cảm giác, chính mình giống như quá mức khinh thị hai người này. Hừ, chỉ có bề ngoài mà thôi, hết thảy vẫn là xem thực lực nói chuyện. Tinh Hồng Thái Tử hừ lạnh một tiếng, cường ngạnh nói. Khanh khách, đợi lát nữa rửa mắt mà đợi doài. Phượng Hy công chúa có chút hăng hài nói. Này lúc, Viễn Không, Kiếm Tông Tháp Lâm chờ khống chế tàu cao tốc đi vào. Tại cầm đầu phi thuyền trên, một bộ áo vải bồng bềnh tuấn tú nam tử, đứng chắp tay, thần sắc bình thản lại thong dong, mang theo một tia hoài niệm. 10 năm không tới đây. Phong Mãn Lâu thở dài thì thảo. Đúng vậy a, Phong Mãn Lâu, dòng dã 10 năm. Ngự Bất Phàm bước đạp hư không, thở dài một tiếng nói. Ngự Bất Phàm, Phong Mãn Lâu hai người, đạp lập hư không, giảng co. Ở đây mấy trăm ngàn người, đều là nín hơi. Chỉ có một số nhỏ người, nhìn xem một màn này, mang theo một chút hoài niệm cùng cảm thán. 10 năm trước, Ngự Bất Phàm phong mang tất lộ, một thanh hoàng đao chấn thiên hạ. Phong Mãn Lâu khoai y ân cửu, một kiếm thiên ngai, tung hoành vương triều không bại. Bây giờ 10 năm đánh ngựa mà qua, lại lần nữa đạp lập Tử Cấm chi đỉnh, lại là truyền nhân của bọn hắn. Phong Mãn Lâu, 10 năm ước hẹn, hôm nay đem vẽ xuống chấm hết. Ngự Bất Phàm nói. Không sai, đao kiếm chi quyết, đem dùng cái này chiến phân thắng bại. Phong Mãn Lâu nói. Cổ tôn, đi a. Ngự Bất Phàm nói. Cổ tôn trầm mặc gật đầu, cầm trong tay thất sát cổ đao, lạnh thấu xương đao ý, cắt vỡ hư không. Diệp cô thần thần sắc lạnh nhạt, cũng chỉ làm kiếm. Đi. Một chữ rơi xuống, khắp chung quanh quay quanh vạn thanh trường kiếm, trùng trùng điệp điệp, hướng về Tử Cấm chi đỉnh. Tại cái kia đỉnh núi chỗ cao nhất, vạn kiếm âm vang rơi ở chung quanh, phảng phất biến thành kinh cức lôi đài bình thường. Diệp cô thần cùng cổ tôn hai người, phân biệt rơi tại Tử Cấm Sơn hai đầu ở dưới chân núi. Từ chân núi đến Tử Cấm chi đỉnh, tổng cộng có 10 cái đại giai tầng. Mỗi một cái giai tầng, đều có lấy số lượng khác nhau lôi đài. Càng lên cao, lôi đài càng ít. Xem ra trận này đao kiếm chi quyết, sắp bắt đầu rồi. Một số võ giả lộ ra cực độ mong đợi nói. Nào có đơn giản như vậy, ngươi không thấy được đã có người cản đường sao. Có người nghị luận. Quả nhiên, mọi người thấy, có một chút thiên kiêu bước chân cấp động, rơi về phía cái kia 10 cái đại giai tầng chỗ lôi đài. Tử Cấm chi đỉnh, đây chính là chói mắt nhất chú mục sân khấu. Cổ tôn cùng Diệp cô thần, đều không có dễ dàng như vậy đạp vào đi. Bởi vì có người, không muốn để cho bọn hắn đạp vào đi. Chương 692, một chiêu bại địch. Trận này Tử Cấm chi đỉnh, đao kiếm chi quyết, tuy là Diệp cô thần cùng cổ tôn sân khấu. Nhưng cái khác thiên tiêu, cũng có thể giữa đường cản trở. Như hai người này, ngay cả Tử Cấm chi đỉnh lôi đài đều lên không đi, vậy liền cùng đừng bảo là triển khai đao kiếm chi đã quyết. Mà Tử Cấm chi đỉnh, cũng là chói mắt nhất sân khấu, không có dễ dàng như vậy đạp vào đi. Diệp cô thần hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, từng bước một đạp vào Tử Cấm Sơn. Tại thứ nhất cái giai tầng, có hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Mực váy nữ tử cùng thanh niên áo trắng, chính là Vô Cực kiếm môn Hắc Bạch Vô Thường, Huyền Phong, Huyền Điệp. Diệp cô thần, ngươi không phải tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma à, lại còn dám đến Tử Cấm Sơn tự rước lấy nhục. Huyền Điệp gương mặt xinh đẹp lãnh đạm nói. Buồn cười. Diệp cô thần cười lạnh một tiếng. Diệp cô thần, còn tại giả vờ giả vịt à, chúng ta bây giờ cũng đột phá đến sinh tử huyền quan, hôm nay ở đây, rửa sạch nhục nhã. Huyền Phong toàn thân khí thế bộc phát. Tiểu huyền quan chân khí khuyết tán mà ra. Huyền Điệp cũng là như thế. Hai người bọn họ, đều là đột phá đến tiểu huyền quan. Chậc chậc, này Vô Cực kiếm môn Hắc Bạch Vô Thường, mặc dù đều chỉ là tiểu huyền quan cường giả, nhưng nếu là liên thủ, sợ là đủ để có thể cao hơn đại huyền quan tay. Đúng vậy à, này Diệp cô thần trước đó, giống như chỉ chém giết trải qua tiểu huyền quan Chu Thông, bây giờ xem ra, sợ là có chút phiền phức. Bảy đại trong thế lực một chút thiên kiêu châu đầu ghé thai nói. Như Diệp cô thần ngay cả cửa thứ nhất này đều trải qua không đi, cái kia chống lại cổ tôn, triển khai đao kiếm chi quyết, không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Ha ha, Phượng Hy, ngươi nói để cho ta rửa mắt mà đợi, ta ngược lại muốn xem, hắn cửa thứ nhất này có thể hay không trải qua. Tinh Hồng Thái Tử cười nhạt nói. Phượng Hy công chúa ngược lại là không có trả lời. Bởi vì nàng cũng không rõ ràng Diệp cô thần thực lực chân chính. Nhưng lấy thần hồn cựu biến tu vi tới nói, đối mặt hai vị này tiểu huyền quan thiên tiêu, sợ là có chút khó khăn. Diệp cô thần, ngươi còn có thể hay không cho bản công chúa sáng tạo kinh hỉ? Phượng Hy công chúa đáy lòng thì thào. Ở đây mọi người ánh mắt cũng là chăm chú ngưng trên người Diệp Cô Thần. Như Diệp Cô Thần ngay cả Hắc Bạch Vô Thường đều không đánh bại được, vậy cái này đao kiếm chi quyết liền là triệt triệt để trò cười. Diệp Cô Thần thần sắc bình thản đến cực điểm, nhìn xem Huyền Phong cùng Huyền Điệp, mở miệng nói: "Một chiêu." Nhàn nhạt hai chữ rơi xuống, lại là để Huyền Phong Huyền Điệp sững sờ. Không chỉ như thế, chung quanh tất cả mọi người cũng là ngây ngẩn cả người. "Có ý tứ gì?" Huyền Điệp sắc mặt lạnh xuống. "Một chiêu nếu không bại các ngươi, ta Diệp Cô Thần có thể tự vận." Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc, cũng không phải là kiêu ngạo, cũng không phải là tự mãn, chỉ là rất bình thản địa nói ra một sự thật. Vậy mà Diệp Cô Thần lời này, lại là làm cho chung quanh tất cả mọi người ngạc nhiên. Một cái thần hồn cửu biến, đối sinh tử huyền quan cao thủ nói ra lời này. Kết cục là đã tính trước, vẫn là cuồng vọng tự đại. Buồn cười. Tinh Hồng Thái tử hất lên ống tay áo, khịt mũi coi thường. Không chỉ có là hắn, cái khác vương triều thiên kiêu phần lớn cũng là như thế. Tạm thời không nói Diệp Cô Thần tu vi không phải sinh tử huyền quan. Cho dù là cùng một đẳng cấp, muốn một chiêu bại địch, cũng là gian nan. Chớ đừng nói chi là Huyền Phong Huyền Điệp, là hai người liên hợp, dù là phổ thông đại huyền quan cao thủ, cũng không dám nói có thể một chiêu chấn áp. Diệp Cô Thần có tư cách gì? À, Diệp Cô Thần, ngươi quả nhiên tại khôi hài, ta Huyền Điệp đứng ở chỗ này, xem ngươi như thế nào một chiêu chấn áp chúng ta. Huyền Điệp giận quá thành cười, khí bộ ngực chập trùng. Diệp Cô Thần ánh mắt nhàn nhạt, không cần phải nhiều lời nữa. Một chân giẫm một cái, một cỗ kinh khủng chân khí dâng lên mà ra. Kim sắc khí hải đột nhiên xoay tròn, xa như vậy vượt xa bình thường người chân khí dọc theo gân mạch mãnh liệt mà ra. Cùng thời nó hỗn độn thức hải, cũng là khuyết tán ra, một cỗ hùng hồn đến cực điểm hồn lực trào lên mà ra, cuồn cuộn như nước thủy triều, đánh út về phía Hắc Bạch Vô Thường. Không tốt. Nguyên bản còn một mặt khịt mũi coi thường Huyền Điệp, tại cảm nhận được cỗ này ba động khủng bố về sau, gương mặt xinh đẹp một thoáng thời biến đổi. Huyền Phong cũng là sắc mặt kỳ biến. Vậy mà không đợi bọn hắn ra chiêu, cái kia cỗ cường hãn hồn lực trực tiếp là quét sạch bọn hắn thức hải. Ầm ầm. Huyền Phong, Huyền Điệp hai người, náo hải kịch chấn, cảm giác thức hải cũng phải nát. Nếu như nói bọn hắn thức hải là một dòng sông, cái kia Diệp Cô Thần hỗn độn thức hải liền là vô tận vòng xoáy đại dương mênh mông. Hắc Bạch Vô Thường hai người, giống như là bị chấn choáng váng, giác quan trống rỗng. Thí Tiên kiếm thuật thức thứ tư, Tiên Vẫn. Diệp Cô Thần trong tay, Huyền Minh trọng kiếm hoành hiện lên. Một kiếm ra, lạnh thấu xương kiếm khí khuyết tán mà ra, phảng phất có bảy tiên vẫn rơi cảnh tượng hiện ra. Phốc phốc. Huyền Phong Huyền Điệp hai người, như là bị sóng lớn vỗ trúng, ngụm lớn nôn huyết, trên thân đều là xuất hiện một đạo to lớn kiếm khí vết thương. Phù phù. Hai người giống như là hai đầu chó chết, bay ngược mà ra, sau đó hung hăng đập ngã tại lôi đài bên ngoài. Diệp Cô Thần cầm trong tay trọng kiếm, mũi kiếm chỉ xéo khắp nơi. Không quay đầu nhìn một chút, cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Trầm mặc từng bước một, tiếp tục hướng phía Tử Cấm Chi đỉnh đi đi. Tĩnh mịch. Toàn trường tĩnh mịch. Chỉ nghe đến từng đạo, ngược lại quất mát khí thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên. Một chiêu. Thật chỉ là một chiêu. Thân hôn cửu biến, một chiêu đem hai vị tiểu huyền quan cường giả, đánh thành hai đầu chó chết. Nếu là không có tận mắt thấy, ai cũng không dám tin tưởng. Tinh Hồng Thái tử sắc mặt hơi trầm lại, tay có chút nắm chặt. Cái này sao có thể? Sở Hoàng cũng là hít vào mát khí. Tu vi của nàng tuy là đại huyền quan, nhưng muốn một chiêu chấn áp hai vị tiểu huyền quan, cũng là gần như không có khả năng. Diệp Cô Thần lại là làm được. Tinh Hồng Thái tử, lần này càng ngày càng có ý tứ. Phượng Hy công chúa kiểu mị cười một tiếng. Hừ, tiếp tục xem hạ đi đi, đánh bại hai cái tiểu huyền quan, không tính là gì. Tinh Hồng Thái tử sắc mặt hơi có mất tự nhiên, nhưng vẫn là trầm giọng nói. Đoan Mục Vũ, Vũ Văn Cực chờ, trong mắt cười nhạo vẻ coi thường, cũng là biến mất không còn tâm tích. Ở đây mấy trăm ngàn người, đều là kinh ngạc. Không phải nói Diệp Cô Thần tẩu hỏa nhập ma à? Làm sao cảm giác so trước đó còn muốn lợi hại hơn a? Đúng a, trước đó đánh tiểu huyền quan cấp bậc Chu Thông, còn muốn phí một chút công phu, bây giờ lại có thể trong nháy mắt nghiền ép hai vị tiểu huyền quan. Toàn bộ Tử Cấm Sơn đều là truyền ra trận trận ồn ào thanh âm. Lần này chúng người biết được, cái gọi là Diệp Cô Thần tu luyện tẩu hỏa nhập ma, liền là lời nói vô căn cứ. Như cái này cũng có thể để tẩu hỏa nhập ma, cái kia tất cả võ giả đều hy vọng mình có thể tẩu hỏa nhập ma. Đáng giận. Này Diệp Cô Thần vậy mà truyền ra hư giả tin tức lừa gạt đám người. Nguyên Hy hoàng nữ hận đến nghiến răng. Thua thiệt nàng trước đó còn một trận cười trên nỗi đau của người khác. Kết quả hiện tại xem ra, chính mình liền giống như là một cái hai đồ đần. Cái này khiến Nguyên Hy hoàng nữ có loại bị đùa bỡn cảm giác. Nhưng nói thật, Diệp cô thần cho tới bây giờ cũng không chính miệng nói chính mình tẩu hỏa nhập ma. Hết thảy đều chỉ là giả dối không có thật lời đồn đại mà thôi, Nguyên Hy hoàng nữ chính mình vẫn còn đần độn mà tin tưởng. Hừ, Diệp cô thần, đứng được càng cao, sẽ chỉ ngã địa càng thảm. Nguyên Nhất thái tử sắc mặt trầm xuống. Liên tại Diệp cô thần một chiêu đánh bại Hắc Bạch Vô Thường thời điểm. Một bên khác, Cổ Tôn cũng là gặp cản đường người. Cửu Huyền Tông, thần giật thỉnh giáo. Một bộ áo xanh thần giật, tu vi cũng đạt tới tiểu huyền quan. Hắn cũng có tự mình hiểu lấy, không cho rằng mình có thể đánh thắng được Cổ Tôn. Nhưng thân là Diệp cô thần bằng hữu, thần giật cũng chỉ muốn tiêu hao một cái Cổ Tôn chân khí mà thôi. Ta một đao kia, không chết cũng tàn phế. Cổ Tôn kéo đao, mặt không biểu tình, ngữ khí lại là mang theo lệnh ý. Thỉnh giáo. Thần giật lông mi ngưng tụ. Hưu. Một đạo như lôi đỉnh nhanh chóng sáng như tuyết đao mang, phá toái hư không. Phốc phốc. Tiên huyết bay lả tả, thần giật sắc mặt đột biến, thân hình nhanh lùi lại, một đạo to lớn vết thương từ ngực lan tràn xuống. Cửu Huyền Tông tiếng tăm lừng lấy áo xanh kiếm tu thần giật. Ngăn không được Cổ Tôn một đao. Chương 693, một trận chiến dương hạo thương. Toàn trường lại lần nữa nhấc lên xôn xao. Diệp cô thần triển hiện ra thực lực đã làm bọn hắn giật mình. Nhưng là Cổ Tôn biểu hiện ra thực lực, lại là không chút nào kém cỏi hơn Diệp cô thần. Ngược lại là bình thường biểu hiện. Phong Đao Vương Điện bên này, Ngự Bất Phàm nhàn nhạt gật đầu. Đối với chém giết trăm vị sinh tử huyền quan, thu hoạch được bách nhân đồ danh hiệu Cổ Tôn mà nói, một đao trọng thương thần giật, xem như bình thường biểu hiện. Cổ Tôn mặt không biểu tình, không có một tơ một hào ý mừng rỡ. Hắn cũng là trầm mặc. Từng bước một hướng phía Tử Cấm Chi đỉnh đạp đi. Ở đây cái kia chút cái khác vương triều thiên tiêu, lặng lẽ một hồi. Diệp cô thần cùng Cổ Tôn biểu hiện, đã vượt qua một chút trung đẳng vương triều thiên tiêu tiêu chuẩn. Dù là tại cao đẳng vương triều trung, cũng coi như không kém. Tiếp đó, Diệp cô thần cùng Cổ Tôn, riêng phần mình đều là gặp cản đường người. Từ Tử Cấm Sơn dưới chân, đến tối đỉnh phong. Khoảng chừng 10 cái giai tầng. Nói cách khác, Diệp cô thần cùng Cổ Tôn, nhất định phải một đường quét ngang mà đến. Mới có tư cách leo lên Tử Cấm Chi đỉnh, triển khai chân chính đao kiếm quyết đấu. Đây cũng là đối với song phương một loại khảo nghiệm. Diệp cô thần lại lần nữa đạp vào một cái đại giai tầng. Ba đạo nhân ảnh đứng ở đó. Chính là Phong Đao Vương Điện Thiên Đao bảng ba đao. Ma đao Lãnh Tuyệt, Yêu đao Nhiếp Lăng, Huyết đao Mạc Tuyệt Trần. Diệp cô thần huyền minh trọng kiếm chỉ xéo khắp nơi, tóc đen phiêu diêu. Diệp cô thần, ngươi ta ân oán, hôm nay chấm dứt. Mạc Tuyệt Trần mở miệng nói. Các ngươi, cùng lên a. Diệp cô thần một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng. Có gió thổi tới, phất qua trán của hắn tóc đen. Bình tĩnh, đạm mạc, tùy ý. Vâng. Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, Mạc Tuyệt Trần đám ba người, trực tiếp xuất đao. Mênh mông đao khí, ở trong hư không vang vọng. Diệp cô thần chân khí quán chú huyền minh trọng kiếm ở trong. Hung hồn thấu minh kiếm đợt, quét sạch tứ phương, gột rửa giữa thiên địa. Vâng. Vâng. Vâng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, ba đao, bại trận. Diệp cô thần, người ta ân oán, kết thúc. Mạc Tuyệt Trần bôi đi khỏe miệng tiên huyết, kéo lấy thân thể bị trọng thương, cách đi. Hắn cùng Diệp cô thần dây dưa địa đủ lâu. Bây giờ cũng là biết, hắn đã triệt để không phải là đối thủ của Diệp cô thần. Đã như vậy, không bằng đoạn. Diệp cô thần không nói lời nào, tiếp tục hướng phía đỉnh phong đi đi. Một bên khác, Cổ Tôn cũng là như thế, dứt khoát đem những người cản đường quét dọn. Nhìn xem đây cơ hồ là không ai cản nổi hai người, toàn bộ Tử Cấm Sơn chung quanh, mấy trăm ngàn người đều là nín hơi liệm âm thanh. Đám chìm tại loại kia quét ngang hết thể thoải mái bên trong. Khanh khách, xem ra cuộc quyết đấu này có ý tứ. Phượng Hy công chúa nguyên bản chỉ là bởi vì đối Diệp cô thần có chút hứng thú, mới đến này quan chiến. Bất quá hiện tại xem ra, giữa hai người này quyết đấu, hoàn toàn chính xác làm cho người chờ mong. Hừ, vẫn như cũng là siếc khỉ mà thôi. Tinh Hồng Thái tử nhìn thấy Phượng Hy công chúa xinh đẹp trong mắt hào quang, không khỏi đáy lòng càng thêm không thoải mái. Bởi vì loại này hào quang, chính là Diệp cô thần mang tới. A, tức là như thế, ngươi vì sao không ngăn cản ngăn cái kia Diệp cô thần? Phượng Hy công chúa cười tủm tỉm nói. Để cho ta tự mình động thủ, hắn xứng sao? Tinh Hồng Thái tử khinh thường nói. Cho dù hiện tại Diệp cô thần biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Tinh Hồng Thái tử thái độ hoàn toàn như trước đây, mang theo khinh thường. Hắn là ai? Thiên Tinh Vương triều đỉnh cấp thiên kiêu, thiên địa linh kiều cấp bậc tiêu tử. Tự mình xuất thủ đối phó Diệp cô thần, đó là kéo thấp thân phận của mình. Một tòa khác ngọn núi, Kiếm Cửu xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn có thể cảm giác được, Diệp cô thần bây giờ bày ra thực lực, bất quá như nhau mà thôi mà thôi. Diệp huynh, ngươi còn có thể mang đến cho ta bao lớn rung động. Kiếm Cửu lẩm bẩm. Hư không vặn vẹo chỗ, nam tử tóc trắng ánh mắt một mực rơi trên người Cổ Tôn. Không nghĩ tới à, vậy mà thật có người có thể hoàn mỹ điều khiển thất sát cổ đao, hẳn là này Cổ Tôn chính là thất sát mệnh cách. Nam tử tóc trắng nói, công tử, như này Cổ Tôn, thật triệt để truyền thừa thất sát đao thánh truyền thừa, vậy chúng ta nên như thế nào? Tuy Tung Từ ở một bên nói, à, nếu thật sự là như thế, chắc hẳn trong tông những lao gia hỏa kia vui vẻ hơn chết rồi, thậm chí ngày sau, Nam Thiên Vực thập đại công tử, chưa hẳn không có này Cổ Tôn một vị. Nam tử tóc trắng nói, lại có cao như vậy tiềm lực. Tuy Tung Từ đều là giật mình. Thập đại công tử cấp bậc nhân vật, đã là Nam Thiên Vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Vĩnh viễn không nên xem thường một người điên tiềm lực, hôm nay ta xem, gọi là Diệp Cô Thần kiếm tu, sợ là phải xui xẻo. Nam tử tóc trắng lắc đầu thở dài. Liên tại mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Cô Thần cũng là rốt cục bước lên giữa sườn núi. Hắn vừa mới đặt vào, liền thấy một đạo mang theo túc sát chi khí thân ảnh. Thân mang cửu hữu diệu long giáp, cầm trong tay bá vương kích. Tóc đen tung bay, khuôn mặt lạnh lùng, như chiến thần trích bụi, bá khí vô song. Chính là Tam Hoàng Cung tiểu chiến hoàng, Dương Hạo Thương. Ngay cả tiểu chiến hoàng Dương Hạo Thương đều xuất thủ. Hắn tất nhiên là muốn xuất thủ, ba tiểu hoàng bị Diệp Cô Thần giết liền thừa hắn một vị, hắn không xuất thủ, Tam Hoàng Cung không phải một điểm mặt mũi cũng không có sao. Chậc chậc, bất quá này tiểu chiến hoàng chính là chiến hoàng thân truyền đệ tử, nghe đồn chiến lực vô song, cùng Hắc Bạch Vô Thường, Ma Đao Lanh Tuyệt bọn hắn thế nhưng là không tại một cái giai tầng. Đúng vậy a, Diệp Kiếm Tông xem ra có phiền toái. Theo tiểu chiến hoàng xuất hiện, đám người nghị luận cũng là vang lên. Không biết Dương Hạo Thương có thể hay không đối phó này cái tiểu nghiệt xúc. Giữa không trung, Viêm Hoàng thần sắc nghiêm nghị. Bất luận như thế nào, kẻ này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Hoàng trong mắt cũng là bộc lộ từng tia lạnh lẽo. Diệp Cô Thần ở ngay trước mặt hắn, chém giết Chu Thông. Hết lần này tới lần khác Linh Hoàng còn không cách nào trả thù. Thanh danh của hắn, cũng là bởi vì này ngã xuống đáy cốc. Diệp Cô Thần có thể nói, đã là Tam Hoàng Cung cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Như Dương Hạo Thương có thể tự mình đánh giết Diệp Cô Thần, tất nhiên là có thể rửa sạch Tam Hoàng Cung lúc trước. Nhưng nếu không được, Linh Hoàng chờ, cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Cô Thần. Cho nên trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần đã là cùng chết người không thể nghi ngờ. Dương Hạo Thương. Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày. Dương Hạo Thương mặc dù cũng chỉ là tiểu huyền quan. Nhưng là cả người chiến lược vô song, tuyệt đối không phải Hắc Bạch Vô Thường, Lãnh Tuyệt cái kia cấp bậc. Đối đầu Dương Hạo Thương, Diệp Cô Thần cũng vô pháp như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Diệp Cô Thần. Dương Hạo Thương cầm trong tay bá vương kích, ánh mắt bệ nghệ. Một cỗ túc sát chi khí, tràn ngập khắp nơi. Đừng nói cho ta, ngươi là vì Chu Thông bọn người mới xuất thủ. Diệp Cô Thần tiếng nói nhàn nhạt. Cái loại người này, chết thì đã chết, nhưng ngươi cũng là ta Tam Hoàng Cung tất trừ địch nhân. Dương Hạo Thương ngữ khí lãnh đạm nói. Tức là như thế, không cần nhiều lời, ta Diệp Cô Thần hôm nay ở đây, một hồi bắt phương quần hùng, trấn áp tất cả không phục. Diệp Cô Thần chân khí như thái cổ núi lửa bình thường dâng lên mà ra, che đậy khắp nơi. Ai có thể trấn áp ta tiểu chiến hoàng, chỉ bằng ngươi sao? Dương Hạo Thương quát lạnh một tiếng, sinh tử huyền quan khí tức thốt nhiên bộc phát. Phách kích thất trạm, đoạn thiên sơn. Bá vương kích quét ngang mà ra, tựa như một kích có thể chặt đứt thiên sơn. Lăng lệ kích mang, quét ngang hướng Diệp Cô Thần. Đại hư vô kiếm ba trung cực chiêu thức, hư không phá diệt. Diệp Cô Thần huyền minh trọng kiếm càn quét tứ phương, tung hoành vô cùng kiếm khí ba động phảng phất nhưng chém đứt thiên địa. Trải qua thời gian dài như vậy lĩnh hội tu luyện, Diệp Cô Thần đại hư vô kiếm ba cũng là đã sớm lĩnh ngộ được hóa cảnh, hiểu thấu trung cực chiêu thức. Vô tận kiếm ba, tựa hồ cũng là hội tụ ở cùng nhau, lệnh hư không rung động, như là muốn phá diệt. Lưỡi kích cùng mũi kiếm đụng vào nhau, bộc phát vô tận gợn sóng, quét sạch lôi đài. Chương 694, Chiến Hoàng Chân Khí. Một vị là kiếm đạo vô song kiếm tông, một vị là chiến lực vô song tiểu chiến hoàng. Mặc dù không có đao kiếm chi quyết tới như vậy ý nghĩa khắc sâu, nhưng cũng cực kỳ hấp dẫn con mắt người khác. Dù sao đơn thuần chiến lược mà nói, tiểu chiến hoàng tại toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, cũng là đứng hàng đỉnh phong tồn tại. Cho dù so ra kém Phượng Hy công chúa, Tinh Hồng Thái tử loại này thiên địa linh tiểu cường giả, nhưng tại sinh tử huyền quan cảnh bên trong, đủ quét ngang một phương. Vâng! Tranh tranh kim loại va chạm thanh âm, ầm vang khuyết tán tứ phương. Diệp Cô Thần mũi kiếm cùng hư không cộng minh, một chiêu hư không phá diệt thi triển ra, chung quanh không khí phảng phất đều muốn bị đánh rách tả tơi. Dương Hạo Thương sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác chính mình giống như là bị để tại mặt trống bên trên, không gian kịch chấn. Hừ! Kêu đau một tiếng từ Dương Hạo Thương ngực truyền ra. Hắn mặc dù thân mang lực phòng ngự cường hãn cửu lũ diệu long giáp, nhưng lại không cách nào cách trở kiếm ba cộng hưởng tổn thương. Một chiêu giao thoa mà thôi, ngũ tạng lục phủ liền xuất hiện một chút thương thế. Sẽ không đi, tiểu chiến hoàng chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn bại trận. Ở đây tất cả mọi người võ giả đều là có chút trợn mắt hốt mồm. Tiểu chiến hoàng dù sao cũng là Thánh Nguyên Vương triều uy tín lâu năm thiên tiêu, một mực đứng hàng chiến lược đỉnh phong. Linh hoàng, Viêm hoàng hai vị Tam hoàng cung thần phụ cường giả, sắc mặt đều là trầm xuống. Lúc này mới bao lâu không thấy, Diệp Cô Thần thực lực so với trước đó tại Đại Hoàng phủ Bắc Lương thành lại mạnh một mảng lớn. Thực lực của ngươi khác biệt dĩ vãng. Hai người thân hình cùng thời điểm lui, Dương Hạo Thương sắc mặt lãnh đạm nói: "Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, huống chi là chúng ta kiếm tu." Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt, "Nhưng ngươi cho rằng ta sẽ lùi bước à? Ngươi sai, Diệp Cô Thần, hôm nay ta tiểu chiến hoàng muốn chém ngươi tại Bá Vương kích phía dưới." Dương Hạo Thương quát lạnh một tiếng, bước chân đạp động. Lăng lệ chân khí từ dưới chân hắn nổ bể ra đến, đá vụn văng khắp nơi. Thân hình hắn như đạn tháo, đối Diệp Cô Thần nổ bắn ra mà đến. Phách kích thất trạm, đãng bắt hoang. Hung hồn chân khí, quan chú tiến Bá Vương kích bên trong, trôi này ô kích lớn màu vàng nóng, bộc phát vô lượng thần mang. Một cỗ vô cùng lạnh thấu xương sắc bén ba động quét sạch bốn phương tám hướng. Đại thiên kiếm thuật, hán hóa đại thiên. Diệp Cô Thần huyền minh trọng kiếm chém ra, vô tận kiếm khí dâng lên mà ra, phảng phất hóa thành đại thiên thế giới vận chuyển quy tích, đem Dương Hạo Thương công kích đều tiếp nhận xuống tới. Cùng một thời gian, Diệp Cô Thần thi triển ảnh bộ, thân hình kéo qua một đạo tàn ảnh. Thân thể của hắn phá vỡ khói mang bụi đất, huyền minh trọng kiếm đâm thẳng mà ra. Phách kích thất trạm, liệt cương thổ. Dương Hạo Thương thấy thế, lưỡi kích hoành không, trực tiếp là đối Diệp Cô Thần thân hình đâm đi. Diệp Cô Thần không tránh không né. Liền tại giao thoa một sát na, Dương Hạo Thương lông mày một hiên. Hắn ba vương kích, trực tiếp là xuyên thấu Diệp Cô Thần thân thể. Cái gì, Diệp Cô Thần vậy mà không né tránh. Trung quanh một chút quan chiến võ giả bình thường hoảng sợ nói. Vậy mà nháy mắt sau đó, Bá Vương kích sắc bén kích mang, trực tiếp là xuyên thấu qua Diệp Cô Thần thân thể. Huyễn ảnh. Dương Hạo Thương lông mày mãnh liệt, cảm giác có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Hưu, lăng lệ kiếm khí từ sau đầu kích xạ mà đến. Cửu Vũ Diệu Long Giáp, bất động trung. Dương Hạo Thương chân khí quán chú tiến bên ngoài thân đen nhánh chiến giáp ở trong. Vô số phòng ngự phù văn tại chiến giáp mặt ngoài lưu chuyển lên. Ở tại bên ngoài thân bên ngoài, đột nhiên ngưng kết ra một ngụm hư ảo trung lớn màu đen, như là vòng phòng hộ bình thường bao phủ lại thân thể của hắn. Ấm vang. Dương Hạo Thương thân hình nhất chuyển, phía sau quả nhiên có một kiếm đâm tới, va chạm tại bất động trung bên trên. Ảnh sát kiếm pháp sao? Dương Hạo Thương cầm trong tay Bá Vương kích, chém về phía Diệp Cô Thần. Hưu. Vậy mà, này một kích vẫn như cũ không trở ngại chút nào địa xuyên thấu Diệp Cô Thần thân thể. Chuyện gì xảy ra? Dương Hạo Thương thần sắc biến đổi. Vâng. Tại quanh người hắn, kiếm mang nổi lên bốn phía, từng đạo Diệp Cô Thần thân ảnh xuất hiện. Tinh tế số đi, trọn vẹn hơn 10 đạo Diệp Cô Thần thân ảnh, bốn phương tám hướng xuất kiếm, hướng phía Dương Hạo Thương chém giết mà đến. Chính là ảnh sát kiếm pháp trung cực chiêu thức, huyễn ảnh chi sát. Ảnh sát kiếm pháp chỉ là linh cấp kiếm thuật, Diệp Cô Thần hiện tại tùy tiện liền có thể tu luyện tới hóa cảnh. Đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới Diệp Cô Thần, Dương Hạo Thương lại lần nữa để tụ trong cơ thể chân khí, như là núi lửa bình thường dâng trào. Vạn thú kích pháp, khổng tức kích. Dương Hạo Thương giống to một tiếng, Bá Vương kích chỉ lên trời một trạm. Một thoáng lúc, hàng trăm hàng ngàn đến lăng lệ kích mang, như là khổng tức khai bình, khuyết tán tứ phương. Bên trong hư không, kích mang quét ngang. Không gian bên trong, kiếm khí dâng lên. Vâng, vâng, vâng. Vô số âm thanh bạo hưởng, trong sát na ngắn ngủi thời gian, liên tục vang lên ầm ầm. Cả tòa lôi đài đều là đang rung động, đá vụn bắn tung trời. Vâng. Một tiếng kịch liệt va chạm về sau, Dương Hạo Thương thân hình nhanh lùi lại mấy chục bước, Bá Vương kích nghiêng cắm trên mặt đất, đã ngừng lại lui lại thân hình. Một bên khác, Diệp Cô Thần đồng dạng lui vài chục bước. Bất quá so sánh dưới, muốn thong dong rất nhiều. Lại lần nữa giao thủ, mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng ưu khuyết lập phán. Diệp Kiếm Tông, đã cường đại đến loại trình độ này sao? Tại mấy trăm ngàn người chú mục phía dưới, Diệp Cô Thần thần sắc cũng rung. Còn muốn chiến sao? Diệp Cô Thần thản nhiên nói. A, ha ha. Dương Hạo Thương nhấc lên Bá Vương kích, tùy ý cười dài. Tóc đen tung bay, thần sắc bệ nghễ. Thân mang cửu hữu rượu long giáp bên trên, trải rộng vết kiếm. Diệp Cô Thần, hôm nay ngươi có thế để cho ta Dương Hạo Thương thi triển hết toàn lực, liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chiến hoàng. Một tiếng rơi xuống, tiểu chiến hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân khí huyết thiêu đốt, chân khí dâng lên. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, cơ hồ đạt đến sinh tử huyền quan đỉnh phong. Kém một bước, liền có thể đến thiên địa linh tiểu. Là Tam hoàng cung khí bạo bí thuật. Một số võ giả kinh ngạc nói, khí bạo bí thuật có thể đem trong đan điền khí hải thôi động đến cực hạn, nhưng đối khí hải mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Thi triển một lần về sau, khả năng chân khí sẽ lâu dài lâm vào khô kiệt, không có nửa năm trở lên, khó khôi phục. Không chỉ như thế, Dương Hạo Thương chỗ bạo phát đi ra chân khí cũng không phải là bình thường, mà là một cỗ hắc kim sắc chân khí. Đó là cái gì chân khí? Tốt giống như là dị chủng chân khí, không phải là chiến hoàng chân khí. Một số võ giả thấy thế, con mắt đột nhiên trợn tròn. Ngoại trừ bình thường chân khí bên ngoài, còn có một số võ giả có được dị chủng chân khí. Thì như hỏa diễm chân khí, hàn băng chân khí các loại. Diệp Cô Thần kim sắc khí hải, chỗ phóng thích ra kim sắc chân khí, kỳ thật cũng coi như dị chủng chân khí. Mà giờ khắc này, Dương Hạo Thương chỗ thi triển ra hắc kim sắc chân khí, cũng là dị chủng chân khí. Mà lại là chiến hoàng độc hữu thủ đoạn. Diệp Cô Thần, tài chiến. Dương Hạo Thương hai mắt bắn ra thần mang, một cước bước ra, chiến hoàng chân khí tuôn trào ra. Khí thôn vạn dặm như hổ. Vạn thu kích pháp, thương long kích. Dương Hạo Thương bà vương kích giết khắp mà đến, chiến hoàng chân khí quấn quanh tại kích trên khuôn mặt, phảng phất hóa thành một đầu gào thét thương long, đối Diệp Cô Thần vào đầu chém xuống. Thật là khủng khiếp, hiện tại tiểu chiến hoàng thực lực, tuyệt đối là trước đó gấp 5 lần trở lên. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại. Diệp Cô Thần, có thể tiếp được Dương Hạo Thương chiêu thức sao? Diệp Cô Thần gặp Dương Hạo Thương sát thế rào rạn, sắc mặt vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo. Hoàn mỹ nhục thân, bộc phát. Kim cương vô hạ thân, bộc phát. 360 đạo kim sắc kiếm mạch, bộc phát. Diệp Cô Thần hai tay cầm kiếm, kiếm chỉ trời xanh. Kinh khủng kiếm khí, thẳng tuôn ra mà lên, như là muốn phá diệt 9 tầng huyết. Thí tiên kiếm thuật thức thứ 5, tiên diệt. Kiếm ra đãng hoàn vũ, quần tiên tịch diệt. Thứ 693 chương chiến thần nhất kích. Diệp Cô Thần cùng Dương Hạo Thương, hai người cực chiêu đụng vào nhau. Thương long một kích, dung chuyển trời xanh, cuồn manh kích mang, quét sạch tứ phương. Tiên diệt một kiếm, chấn động bát hoang, kiếm khí trùng tiêu, quét ngang lục hợp. Vâng! Kịch liệt nổ đùng thanh âm, chấn động đến ở đây mấy trăm ngàn người mảng nhị rung động. Nông đậm đùi mù sông lên trời không, chân khí gợn sóng gột rửa tứ phương. Đến cực điểm va chạm bên trong, truyền đến nôn huyết chi âm thanh. Là ai? Mấy chục vạn ánh mắt đều là chăm chú hội tụ tại va chạm buộc phát điểm trung tâm. Có gió thổi tới, bụi mù tứ tán, mông lung tán đi, một bộ huyền bảo lẻ loi mà đứng thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Diệp Cô Thần, ánh mắt mọi người co rút nhanh. Tam Hoàng cung chúng đệ tử, bao quát Linh Hoàng, Viêm Hoàng cũng là sắc mặt nghiêm túc. Diệp Cô Thần mũi kiếm chỉ xéo khắp nơi, ngoại trừ quần áo hơi có lộn xộn bên ngoài, cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng thương thế, mà đổi thành một bên, Dương Hạo Thương thân ảnh cũng là xuất hiện trong mắt mọi người. Tiểu chiến hoàng một gối quỳ một chân trên đất, mặc trên người cửu u rượu long giáp, cũng là lan tràn dạn nước vết tích. Vốn lượn tiên huyết từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Nó quanh thân tràn ngập chiến hoàng chân khí, cũng là bắt đầu có chút bất ổn. Hoa. Dung trời tiếng ồ lên, như thủy triều quét sạch tứ phương. Này một cực chiêu va chạm, tiểu chiến hoàng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Dù sao tiểu chiến hoàng ngay cả áp đáy hòm chiến hoàng chân khí đều thi triển ra, vậy mà còn không đánh lại Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt, hắn đối kết quả này ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Chiến hoàng chân khí xác thực rất mạnh, đối đầu bình thường chân khí, cơ hồ có thể nghiền ép. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Cô Thần khí hải chính là vạn trượng cực hạn khí hải. Nó chân khí cũng là kim sắc chân khí, xa so với bình thường chân khí muốn càng thêm hùng hồn. Cho nên Dương Hạo Thương này thâm tàng át chủ bài, lại là đối Diệp Cô Thần căn bản vô dụng. Bởi vậy rơi vào hạ phong cũng là chuyện đương nhiên. Không. Không có khả năng, Diệp Cô Thần, ngươi chân khí làm sao sẽ mạnh như vậy? Dương Hạo Thương thần sắc nghiêm nghị, đứng dậy, hai chân đều là run nhẹ nhẹ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến hoàng chân khí, chẳng những không có đưa đến mảy may tác dụng, với lại trái lại, cơ hồ bị Diệp Cô Thần kim sắc chân khí áp chế. Diệp Cô Thần không có nhiều lời, hắn tử là không thể nào đem bí mật của mình bộc lộ ra đi. Vâng! Diệp Cô Thần không có một câu nói nhảm. Trọng kiếm lại lần nữa hoành không, đem không khí đều là áp xúc. Đối Dương Hạo Thương lại lần nữa giết đi. Ta tiểu chiến hoàng không phục. Dương Hạo Thương chân khí lại lần nữa bộc phát, ngửa mặt lên trời điên cuồng thét dài. Hắn là ai? Chiến hoàng thân truyền đệ tử. Thánh Nguyên Vương triều chiến lực đệ nhất thiên chi tiêu tử. Làm sao có thể tại vạn chúng chú mục phía dưới, thua với Diệp Cô Thần? Vạn thu kích pháp, toàn nghề kích. Dương Hạo Thương kích phát tự thân tiềm lực, lại lần nữa để tụ chân khí, quán chú tiến bá vương kích bên trong. Chân khí dâng trào, kích mang bắn ra, phảng phất hóa thành một đầu gào thét hùng sư.